Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 177 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, thỏa hiệp với doanh gia. Đương nhiên không được. Dương Diệp rất rõ ràng tính tình của những thế gia này. Những thế gia này quen cao cao tại thượng. Người thỏa hiệp với bọn họ sẽ cho rằng ngươi sợ bọn họ. Khi đó, bọn họ sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên không thể thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, hậu hoạn vô tận. Dương Diệp nhìn lão giả kia, khóe miệng nổi lên nụ cười. Ba, lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, xem ra, giết mấy chân cảnh. Liền để ngươi không biết trời cao đất rộng. Nói xong, hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay. Lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi ly, thoáng qua, cả người biến mất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, còn không có thở một hơi. Một đạo ánh xê sáng lạnh lẽo đã đánh úp lại. Đồng tử lão già hơi co lại, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lão già người biến mất ngay tại chỗ. Nhưng một cánh tay của hắn ca lại không có khả năng đi được. Xa xa, Dương Diệp không có ra tay. Hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào. Sau đó nhìn về phía lão giả. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Vừa rồi hai kiếm kia là sát na nhất kiếm. Nhưng vẫn không thể nào giết chết lão giả này. Thực lực của lão giả này, ít nhất là chân cảnh tam đoạn. Chân cảnh tam đoạn. Hai kiếm của hắn đã khó có thể đánh chết. Chỉ có thể làm đối phương trọng thương. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thực lực của mình còn cần tăng cường à. Sát na nhất kiếm còn có không gian phát triển rất lớn, cũng nhất định phải tăng cường sát na nhất kiếm. Xa xa, lão giả doanh gia nhìn cánh tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không còn khinh thị, có chỉ là nghiêm trọng. Vừa rồi hai kiếm kia, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đầu hắn khả năng đã rơi xuống. Kiếm kia đã có uy hiếp rất lớn với hắn. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đạt đến loại trình độ này. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Chỉ là, ngươi cảm giác bằng ngươi có thể đối kháng doanh gia ta. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đối kháng doanh gia ngươi. Lão đầu, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Là người doanh gia ngươi tới tìm ta phiền toái. Như thế nào? Chỉ cho phép doanh gia ngươi giết ta. Không cho phép ta giết người doanh gia ngươi. Lão già nhìn Dương Diệp nói. Ta mặc kệ những cái này, ta chỉ biết. Dám đụng đến người doanh gia ta, phải chết. Lúc này tay trái Dương Diệp nâng lên, kiếm trong tay trực chỉ lão già. Đến thử xem. Trong mắt lão già hiện lên hung lệ. Tay hắn tìm tòi về phía trước. Sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Trong chốc lát, một nắm đấm dài đến trăm trượng đột nhiên hiện ra. Sau đó oanh về phía Dương Diệp. Thời điểm nắm đấm xuất hiện, sắc mặt lão già đột nhiên đại biến, thoáng qua nắm đấm ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, thân thể lão già cứng lại. Dương Diệp chẳng biết lúc nào, đã ở sau lưng lão già. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào biến thành kiếm gỗ. Kiếm gỗ, hắn không muốn mượn ngoại vật, nhưng kia cũng phải nhìn tình huống. Nếu như hắn cùng với lão già này tử đấu, hắn cũng không sợ. Thậm chí có năm thành nắm chắc có thể đánh chết đối phương. Nhưng như vậy quá lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Ngay lúc này, hắn không thể bị thương. Bởi vì âm thầm khẳng định còn có rất nhiều người đang có ý đồ với hắn. Nếu như hắn trọng thương, những người kia chắc chắn sẽ không cố kỵ, một loạt mà lên. Cho nên hắn lựa chọn dùng kiếm gỗ. Đáng giá nhắc tới là, sau khi hắn đáp ứng theo kiếm gỗ đi bí tông gì kia, kiếm gỗ không còn bài xích hắn. Còn có chỗ tốt là hiện tại hắn một tháng có thể sử dụng kiếm gỗ 3 lần. Đối với Dương Diệp mà nói, này là một chuyện tốt. Trong tràng, rất nhiều người còn không có làm rõ tình huống. Đúng lúc này, gió phất qua, đầu lão giả kia từ trên cổ rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chết rồi sao? Một cường giả chân cảnh của doanh gia chết như vậy. Trong mắt Doanh Mục tràn đầy vẻ không thể tin được, tam thúc của hắn là chân cảnh tam đoạn đỉnh cao à? Mà bây giờ cứ chết như vậy sao? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Doanh Mục. Doanh Mục biến sắc, thân hình lóe lên, thối lui đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp sửng sốt, thằng này sợ hắn như vậy. Ha ha, trên tường thành, rất nhiều người nhịn không được cười phá lên. Sắc mặt Doanh Mục vô cùng khó coi. Kỳ thật vừa rồi, hắn cho rằng Dương Diệp muốn ra tay với hắn, bởi vì Dương Diệp ra tay cực kỳ nhanh. Bởi vậy hắn bản năng lui ngàn trượng, nhưng hắn không nghĩ tới. Dương Diệp không có ra tay. Cái này xấu hổ rồi. Lúc này Dương Diệp nói, trở về nói cho người chủ sự của Doanh gia các ngươi biết. Dương Diệp ta không muốn gây Doanh gia, nhưng ta cũng không sợ Doanh gia. Nếu Doanh gia giống như Dương gia muốn đuổi tận giết tuyệt ta, các ngươi cứ việc đến. Doanh Mục cười lạnh nói, Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể. Ngươi lại nói thêm một chữ, hôm nay cũng đừng đi. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Doanh Mục nói. Biểu lộ của Doanh Mục cứng đờ, nhưng không dám nói cái gì, hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp đánh chết Tam Thúc, hắn đã không có đảm lượng cùng Dương Diệp đơn đả độc đấu. Đặc biệt là lúc này Dương Diệp tay cầm thần khí. Kỳ thật, lúc này Dương Diệp căn bản không có năng lực giết hắn, bởi vì vừa rồi một kiếm kia đã hao sạch toàn bộ huyền khí trong cơ thể Dương Diệp. Đáng tiếc, Doanh Mục không biết. Đương nhiên, cho dù biết hắn cũng giết không được Dương Diệp. Dù sao trên người Dương Diệp còn có cùng kỳ. Doanh Mục đi rồi, Dương Diệp ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Thần niệm hắn quét qua, lập tức sửng sốt, bởi vì hắn không có phát hiện Lệ Hổ. Người đang tìm con yêu thú kia. Cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tên kia chạy đi đâu rồi? Cùng kỳ chỉ bụng mình. Ở bên trong. Dương Diệp. Cùng kỳ nói. Yêu thú kia đã đạt tới chân cảnh. Ta thôn phệ năng lượng của nó. Có thể đề thăng thực lực bản thân. Dương Diệp cười nói. Ăn liền ăn. Không phải đại sự gì. Cùng kỳ nhìn Dương Diệp. Sau đó khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút. Dương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nói. Ta biết rõ. Cùng kỳ nói. Tiểu tử, con đường của ngươi còn rất dài. Hơn nữa, bởi vì ngươi người mang chí bảo. Cơ kho nên cái này đã chú định con đường của ngươi sẽ không bình thường. Dương gia, có lẽ mới xem như bắt đầu. Chân chính khó đi. Khả năng ở phía sau. Nói xong. Cùng kỳ không có nói chuyện nữa. Xoay người biến mất ngay tại chỗ. Đằng sau. Dương Diệp hít sâu một hơi. Bây giờ hắn sẽ không đi nghĩ đằng sau. Làm sao vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là chính đạo. Rất nhanh, Dương Diệp về tới trong hiện thực. Giờ phút này hắn cũng không dám phân tâm. Bởi vì không chừng lúc nào sẽ có người đi ra đánh lén hắn. Lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào. Dương Diệp ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu khôi phục huyền khí. Hiện tại hắn vẫn không thể đi. Bởi vì giết người còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Muốn cho thế nhân không dám đến tìm hắn phiền toái. Hắn chỉ có giết rất nhiều người. Cực kỳ nhiều người. Dùng giết cản giết. Sự tình Dương Diệp miểu sát chân cảnh. Ở dưới người hữu ý tận lực tuyên truyền. Dùng kiếm tiên thành làm trung tâm. Nhanh chóng lan tràn ra. Rốt cục. Người đến tìm Dương Diệp ít đi rất nhiều. Ít nhất người không có năng lực giết chân cảnh là không dám tới. Nhưng vẫn còn có vài người không tin. Như trước chạy đến kiếm tiên thành. Lợi ích có thể khiến đầu người nóng lên. Còn có một vài người là có tự tin với mình. Theo bọn họ, Dương Diệp miểu sát chân cảnh, nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Cho nên bọn họ đến. Gần như mỗi một khắc đều có người đến tìm Dương Diệp. Mà Dương Diệp ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ đánh chết. Cứ như vậy, dưới cửa thành, đầu người càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, đã khoảng chừng hơn 2.000 đầu. Mà ở trước mặt Dương Diệp, chẳng biết lúc nào đã biến thành huyết thổ. Đó là máu nhuộm đỏ. Thời gian từng chút trôi qua, 3 ngày sau, dưới tường thành kiếm tiên thành, đã có hơn 1 vạn đầu người. Trong những đầu người này, có luân hồi cảnh, có trí cảnh, chân cảnh cũng không ít. Toàn bộ kiếm tiên thành, bầu không khí càng ngày càng bị đè nén. Dương Diệp muốn giết tới khi nào? Đây là nghi vấn của mọi người trên kiếm tiên thành. 5 ngày sau, đầu người dưới tường thành đã hơn 3 vạn, mà đại địa bên ngoài kiếm tiên thành đã đỏ hồng, mùi máu tươi gay mũi bao trùm toàn bộ kiếm tiên thành. Đáng giá nhắc tới là, hiện tại người đến tìm Dương Diệp càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành làm những chuyện kia chẳng biết lúc nào đã truyền ra ngoài. Nhưng sau khi truyền ra, biến thành khoa trương hơn một ít. Ví dụ như dưới tường thành 3 vạn đầu người biến thành hơn 10 vạn. Dưới tường thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng, kiếm linh chọc ở trên mặt đất. Thời gian từng chút trôi qua. Trong lúc này, có người xuất hiện ở bên ngoài thành. Nhưng khi thấy mấy vạn đầu người sau lưng Dương Diệp, rất nhiều người đều lập tức xoay người rời đi. Còn có chút người thì tiến vào Kiếm Tiên Thành. Sau đó đứng ở trên tường thành. Dương Diệp còn muốn giết bao nhiêu người? Mình còn muốn giết bao nhiêu người? Dương Diệp cũng hỏi qua mình vấn đề này, nhưng không có đáp án. Dĩ vãng, hắn quá vô danh. Ít xuất hiện đến ai cũng dám đến tìm hắn phiền toái. Mà hiện tại hắn cần phải làm là cao điệu. Hắn muốn cho thế nhân biết rõ thực lực của hắn. Muốn cho thế nhân hiểu rõ một điểm, dám đến tìm hắn phiền toái. Phải làm tốt chuẩn bị đầu rơi xuống đất. Sự thật chứng minh, chiêu này của hắn hữu dụng. Bởi vì cho tới bây giờ, người đến tìm hắn càng ngày càng ít. Trên cơ bản một ngày sẽ không qua 5 cái. Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp xếp bằng đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía nữ tử kia. Sau đó cau mày. Là ngươi. Người tới không phải người khác. Đúng là Dương Gia Dương Liêm Sương. Nhưng giờ phút này, toàn thân nàng bị một cỗ sương mù bao phủ. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra bộ dáng của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn những đầu người sau lưng Dương Diệp. Sau đó nói. Giết nhiều người như vậy. Có cảm giác gì? Cảm giác. Dương Diệp nhún vai, không có cảm giác. Xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Nó chính là loại người như ngươi à. Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp lắc đầu. Ta giết người cũng có nguyên tắc. Sở dĩ những người này chết là vì bọn họ muốn giết ta. Kẻ giết người phải làm tốt chuẩn bị người giết xê. Ngươi thì sao? Dương Liêm Sương nói. Làm tốt chuẩn bị giết chưa? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ngươi đến ca tìm ta, không phải là tới nói nhảm chứ? Dương Liêm Sương nói. Không cần giết nữa. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Ta vừa mới giết Thuận Tay à? Dương Liêm Sương nheo mắt. Ngươi có phải giết đến nghiện hay không? Giết đến nghiện. Nghe vậy, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, lúc hắn giết người, vậy mà thật sự có chút khoái cảm. Chẳng lẽ mình thật sự giết đến nghiện sao? Nếu quả thật như thế, như vậy mình có chút không bình thường a. Không cần quá mức để ý. Lúc này, Dương Liêm Sương nói. Sát ý của ngươi đạt đến trí cảnh. Giết người sẽ giết ra cảm giác. Cái này rất bình thường. Dương Diệp. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Lần này tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết. Mục đích của ngươi đã đạt tới. Hôm nay trung thiên vũ trụ. Đã không người không biết Dương Diệp ngươi. Giờ phút này đã không có người nào dám tới tìm ngươi. Ngay cả thất đại thế gia còn lại cũng nghiêm cấm đệ tử của mình tới tìm ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Khó trách hai ngày nay không có người nào tới tìm ta. Dương gia có động tĩnh gì không? Dương Liêm Sương trầm mặc. Như thế nào? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nói. Hiện tại Dương gia rất yên tĩnh. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói, không có động tĩnh, nhưng nếu như ta không đoán sai, hai vị lão tổ Dương gia ta, khẳng định có một vị muốn xuất quan. Chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Đám người Dương Tiêu không dám tới tìm ngươi, không dám đụng đến ta. Dự tính chính là chờ vị lão tổ kia, chỉ cần hắn xuất quan. Khi đó bọn họ muốn giết chúng ta, liền đơn giản hơn rồi. Ngươi đánh không lại vị lão tổ kia. Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương thản nhiên nhìn Dương Diệp. Cho ta 3 năm, ta có thể. Nhưng hiện tại, nếu như ta chống lại hắn, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cũng vậy. Dương Diệp nói. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Liêm Sương nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trở nên mạnh mẽ. Hôm nay tới tìm ngươi. Còn có một mục đích. Là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi có thể đi một chỗ. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Một thượng cổ di tích. Dương Liêm Sương nói. Một thượng cổ di tích mới phát hiện. Thượng cổ di tích. Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Lúc này đây phát hiện là một di tích cổ tu giả chân chính. Cổ tu giả. Dương Diệp trầm mặc. Nếu như hắn không đoán sai, lão giả đạo bào kia hẳn là cổ tu giả. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Ai phát hiện? Bát đại thế gia. Dương Liêm Xương nói. Cho tới nay, bát đại thế gia đều đang tìm kiếm di tích cổ tu giả. Bát đại thế gia mở biên giới, chinh phục các thế giới. Kỳ thật mục đích thực sự của bọn họ là tìm kiếm di tích cổ tu giả. Kia mới là mục đích của bát đại thế gia. Dương Diệp cau mày nói. Muốn đi đường của người khác. Dương Liêm Xương lắc đầu. Cái suy nghĩ của ngươi không tốt. Tu luyện chi đạo vô cùng vô tận. Mà những cổ tu giả kia, bọn họ ở trước chúng ta, hiểu nhiều hơn chúng ta, đạt được truyền thừa của bọn họ. Có thể mượn nhờ kinh nghiệm tu luyện của bọn hắn đến hoàn thiện chúng ta, đề cao chúng ta. Bằng không thì, dựa vào ngươi một người lục lọi. Ngươi lục lọi bao lâu, giống như ngươi. Sở dĩ ngươi có thể trong thời gian thật ngắn phát triển đến nước này. Nghĩ đến cũng là lấy được kỳ ngộ gì a? Kỳ ngộ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nếu như hắn không phải nghe được Tiêu Giao Tử cùng Lý Thái Bạch luận đạo, hắn sẽ làm như lúc trước. Về phần thực lực, cho dù nâng cao, cũng sẽ không tăng lên tới loại trình độ này. Lúc này, Dương Liêm Xương lại nói, ngoại trừ cổ tu giả truyền thừa, còn có bảo vật bọn họ lưu lại. Hiện tại rất nhiều bảo vật chân cảnh đều là của cổ tu giả còn sót lại. Hơn nữa, còn có bảo vật trên chân cảnh. Bảo vật trên chân cảnh, không thể không nói. Dương Diệp có chút động tâm rồi. Tuy hiện tại hắn không muốn ỷ lại ngoại vật, nhưng đó là thời điểm bình thường. Thời điểm không bình thường, ai không dùng ai là người ngu. Tựa như hắn ở thời điểm đối mặt chân cảnh tam đoạn, hắn cũng sẽ dùng kiếm gỗ. Dương Liêm Xương lại nói, cơ hội này, chúng ta không thể bỏ qua, cho nên nhất định phải. Đi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Ta lo lắng Dương gia lại đối phó Thiên Toàn Hệ. Người có thể yên tâm. Dương Liêm Xương nói. Người của ta sẽ âm thầm lưu ý. Nếu như đám người Dương Tiêu phái người đi Thiên Toàn Hệ, người của ta sẽ ra tay. Chỉ cần hai vị lão tổ kia của Dương gia không ra, người của ta có thể đối phó đám người Dương Tiêu. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương. Người ở Dương gia có lẽ có rất nhiều người. Thế lực cũng rất lớn. Vì sao không trực tiếp tạo phản? Dương Liêm Xương lắc đầu. Không có hai vị kia đồng ý, ta giết Dương Tiêu cũng không có tác dụng gì. Nhưng bọn họ sẽ không đồng ý ta làm Dương gia gia chủ. Cho nên ngươi muốn giết bọn hắn đi. Dương Diệp hỏi. Bằng không thì làm sao? Dương Liêm Xương hỏi lại. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương, sau đó nói. Lợi hại. Dương Liêm Xương không nói gì. Tay phải nàng vung lên. Một tấm bản đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là địa điểm thượng cổ di tích kia. 3 ngày sau, bát đại thế gia sẽ mở nó ra. Sau đó để đệ tử bát đại thế gia tiến vào. Mà ngươi, ta tin tưởng, dùng bản lãnh của ngươi, muốn trà trộn vào hẳn không phải việc khó gì. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói. Lúc này đây đi thượng cổ di tích, cẩn thận một chút. Có nguy hiểm. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương hỏi. Tự nhiên, Dương Liêm Xương nói. Vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở xa xa. Dương Liêm Xương đi rồi. Dương Diệp ở tại chỗ trầm mặc một hồi lâu. Sau đó xoay người tiến vào trong thành. Nhìn thấy Dương Diệp vào thành, rất nhiều người trên tường thành sắc mặt đại biến. Những người này nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Sợ Dương Diệp nổi điên rút kiếm giết người. Sau khi tiến vào kiếm tiên thành, Dương Diệp liền biến mất ở trong ánh mắt của mọi người. Dương Diệp đi tới Thái Tiên Lâu. Tầng thứ 4, nữ tử thần bí kia nói. Dương thiếu gia, Thái Tiên Thành không chào đón ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta sẽ rời đi, nhưng trước khi rời đi, muốn nhờ cô nương giúp một chuyện nhỏ. Không giúp, nữ tử nói. Dương Diệp nhìn nữ tử. Không giúp, ta liền không đi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đây là muốn ăn vạ sao? Dương Diệp cười hắc hắc. Vị cô nương này, ta chỉ là muốn ngươi giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Thật sự, chỉ là một chuyện nhỏ. Nữ tử nói. Nói nghe một chút. Dương Diệp nói. Ta sẽ rời kiếm tiên thành. Nhưng ta hy vọng cô nương đừng cho ngoại nhân biết ta đã đi ra kiếm tiên thành. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là để người Dương gia cho rằng hắn vẫn còn ở kiếm tiên thành. Như thế Dương gia mới có cố kỵ. cũng không dám khinh địch đi gây sự với Thiên Toàn Hệ. Bằng không thì, một khi để Dương gia biết hắn đi thượng cổ di tích, Dương gia vô cùng có khả năng sẽ đi gây sự với Thiên Toàn Hệ. Không phải hắn không tin Dương Liêm Xương, hắn cùng với Dương Liêm Xương tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng hắn cảm giác được, loại người như Dương Liêm Xương cực kỳ cao ngạo, loại người này là khinh thường nói dối. Nhưng hắn sẽ không ký thác tất cả hy vọng lên người Dương Liêm Xương. Cho nên hắn muốn cho Dương gia biết rõ, Dương Diệp hắn vẫn còn ở Kiếm Tiên Thành. Trong phòng, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể. Nghe vậy, Dương Diệp ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên nói, cứ bỏ đi như vậy sao? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói, như thế nào? Nữ tử nói, ta giúp ngươi một việc, ngươi có phải thiếu ta một cái nhân tình hay không? Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp đáp ứng thiếu nữ tử một cái nhân tình. Sau đó hắn lặng lẽ đi ra Kiếm Tiên Thành. Trong tinh không, Dương Diệp tìm một địa phương an toàn. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp, tu luyện. Sát na nhất kiếm của hắn căn bản không có đạt đến cực hạn. Còn có không gian phát triển rất lớn. Mà hiện tại hắn chính là muốn luyện, cố gắng lớn nhất nâng cao sát na nhất kiếm. Tu luyện không có đường tắt. Mỗi ngày Dương Diệp không ngừng huy kiếm. Một lần lại một lần. Thẳng đến không cảm giác thấy cánh tay mới dừng lại. Loại thời điểm này, hắn mới có thể dùng Hồng Mông tử khí khôi phục cánh tay. Cứ như vậy, Dương Diệp mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Ở trong phòng tu luyện điên cuồng tu luyện một tháng. Một tháng này, mỗi ngày hắn làm chính là huy kiếm, không ngừng huy kiếm. Ở dưới hắn điên cuồng tu luyện, hiện tại hắn có thể một hơi 12 kiếm, mà kiếm cũng có thể điệp ra 21 kiếm. Đừng nhìn tăng lên một kiếm, nhưng uy lực lại mạnh hơn ít nhất 3 thành, mà một hơi 12 kiếm. Cái này ý nghĩa, kiếm của hắn lại đề cao không ít. Một tháng này điên cuồng tu luyện, không chỉ để lực lượng của hắn tăng lên không ít, còn có một thu hoạch. Đó chính là hắn cảm giác phản ứng của mình nhanh hơn, so với trước nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, một tháng này, thu hoạch rất lớn. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, bởi vì hôm nay là thời điểm thượng cổ di tích mở ra. Đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu một cái, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới tầng thứ hai, bởi vì Lục Đinh Thần Hỏa tìm hắn. Dương Diệp nhìn thấy Lục Đinh Thần Hỏa, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Lão già đạo bào. Dương Diệp. Chủ nhân của Lục Đinh Thần Hỏa. Dĩ nhiên là nguyên chủ nhân của cái tháp này. Lão già đạo bào xuất hiện. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa nói, hắn không có xuất hiện ở chỗ này. Dương Diệp khó hiểu. Ngươi không phải nói ngươi cảm nhận được khí tức của hắn sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói, có thể là khí tức hắn để lại trung thiên vũ trụ. Mà không phải bản thân của hắn. Nếu như là bản thân của hắn, hắn đã sớm tìm ta và ngươi. Khí tức di lưu. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói là, hắn từng ở trung thiên vũ trụ. Tự nhiên, Lục Đinh Thần Hỏa nói, bọn họ từ tiểu thiên vũ trụ ngộ đạo, đắc đạo, cuối cùng rời khỏi tiểu thiên vũ trụ, đi tới trung thiên vũ trụ. Đương nhiên, lúc kia còn không gọi trung thiên vũ trụ. Không chỉ hắn, rất nhiều cổ tu giả đều ở trung thiên vũ trụ. Cuối cùng, có người đi ra, mà có người khả năng không có rời khỏi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ta nói đến khí tức chủ nhân. Có thể là động phủ của hắn ở trung thiên vũ trụ bị người phát hiện. Động phủ. Dương Diệp ngây cả người. Chẳng lẽ thượng cổ di tích mà Dương Liêm Xương nói kia, thượng cổ di tích kia chính là lão giả đạo bào lưu lại. Người biết vị trí động phủ của hắn không? Dương Diệp vội hỏi. Không biết. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Trước kia không phải ngươi theo chân hắn sao? Sao lại không biết? Dương Diệp khó hiểu. Thời gian quá lâu. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hơn nữa, lúc trước ta đi theo chủ nhân, thần trí còn chưa thành hình. Cho nên đối với sự tình ở trung thiên vũ trụ, ta biết cũng rất ít. Ngươi có thể theo khí tức kia tìm được động phủ của hắn không? Dương Diệp nói, không thể. Lục Đinh Thần Hỏa nói, khí tức kia vừa mới xuất hiện, nhưng rất nhanh đã không còn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, trước mặc kệ cái này, chúng ta đi thượng cổ di tích. Nói xong, hắn xoay người rời Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thoáng qua, hắn biến mất ngay tại chỗ. Dùng kiếm tiên thành làm trung tâm, ở phía nam mấy trăm vạn dặm, có một ngọn núi. Núi này cao vạn trượng, kéo dài mấy vạn dặm, cả ngày bị sương mù bao phủ, không cách nào thấy được diện mạo chân thực. Núi này tên Tu Du Sơn, đúng là di tích cổ xưa Bát Đại Thế Gia phát hiện, cũng là địa phương lần này Dương Diệp muốn đi. Bát Đại Thế Gia phát hiện di tích cũng không có công bố ra. Cái này tự nhiên là muốn ăn một mình. Đương nhiên, cho dù người ngoài chăn biết, dưới tình huống Bát Đại Thế Gia liên thủ, cho dù người khác muốn chọc vào cũng không dám. Chân núi Tu Du Sơn, giờ phút này ở chân núi có 8 lão giả, toàn bộ là cường giả chân cảnh. Mà ở trước mặt 8 người không xa là một màn sáng màu lam. Màn sáng kia vừa vặn ở vào động khẩu. Lúc này màn sáng kia đã xuất hiện một lỗ hổng. 8 người đột nhiên ra tay. 8 chùm tia sáng màu sắc bất đồng trực tiếp oanh lên quang màn. Màn sáng run lên kịch liệt, nhưng không có vỡ vụn. Phía trên chẳng qua là nhiều hơn một chút vết rạn. 8 người tiếp tục ra tay. Sau nửa canh giờ, Tu Du Sơn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Toàn bộ Tu Du Sơn run lên. Ngay sau đó, màn sáng trước mặt 8 người ầm ầm vỡ vụn. Sau nửa canh giờ, phía chân trời xuất hiện từng đạo lưu quang. Ngay sau đó, từng bóng người rơi vào đằng sau 8 người. Khoảng chừng hơn 30, toàn bộ đều dưới 30 tuổi. Những người này, đúng là thiếu gia cùng thế tử của Bát Đại Thế Gia. Đúng lúc này, một lão giả hoa bào đột nhiên nhìn về phía một lão giả áo tím. Dương Lân, Dương gia Dương Diệp không đến sao? Dương Diệp, nghe được cái tên này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Lân. Hai chữ Dương Diệp này, hiện tại ở toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ, không người không biết à? Đặc biệt là Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành làm những chuyện kia. Đó là chấn kinh toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Nhưng giờ phút này rất nhiều người nhìn về phía Dương Lân, trong mắt đa số là trêu tức. Dương gia có hai thiên tài, một cái là Dương Liêm Xương, một cái là Dương Diệp, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng. Dương gia cùng hai thiên tài này quan hệ không tốt. Cùng Dương Diệp thì không cần phải nói rồi. Hiện tại cùng Dương Diệp chính là không phải ngươi chết chính là ta chết. Căn bản không có khả năng điều tiết. Mà Dương Liêm Xương, tất cả mọi người biết rõ, Dương gia tổ huấn, không cho nữ tử kế thừa vị trí gia chủ. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bọn họ đều lý giải. Bởi vì gia tộc bọn họ cũng sẽ không để nữ tử trở thành gia chủ. Nữ nhân cuối cùng là phải lập gia đình. Một khi lập gia đình, đến lúc đó Dương gia chẳng phải thành đồ vật của người khác. Tuy khả năng này cực kỳ thấp, nhưng Dương gia sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng thiên phú của Dương Liêm Xương quá mạnh mẽ, thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến Dương gia có chút ép không được. Cái này cũng chính là địa phương Dương gia phiền muộn. Nếu như Dương Liêm Xương là nam, vậy không cần phải nói, gia chủ kế tiếp nhất định là nàng. Đáng tiếc nàng không phải. Chính bởi vì như thế, Dương Liêm Xương cũng cùng rất nhiều cao tầng Dương gia sinh ra mâu thuẫn. Không thể không nói, Dương gia có chút bi ai, ra hai tuyệt thế thiên tài, nhưng lại không thể vì bọn họ sử dụng. Đối với Dương gia mà nói là bi thương buồn bã, nhưng đối với gia tộc khác mà nói, đây là một đại hảo sự. Bọn họ ước gì Dương gia nội đấu. Trong tràng, thần sắc của Dương Lân có chút khó coi. Hắn nhìn về phía lão giả hoa bào, sau đó nói, Doanh Niết, Dương Diệp đã không phải người Dương gia ta. Đúng rồi, nghe nói Doanh gia ngươi có hai người chết ở trên tay hắn, mà Doanh gia lại không có một chút tỏ vẻ. Cái này có chút không giống phong cách của Doanh gia ngươi à? Lão giả Doanh Niết hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, Dương gia ngươi không thể thanh lý môn hộ, muốn Doanh gia ta hỗ trợ ra tay? Dương Lân lạnh nhạt nói, có thể thanh lý môn hộ hay không, đó là sự tình Dương gia ta, không nhọc đến Doanh gia ngươi lo lắng. Doanh Niết cười lạnh, ta chỉ sợ Dương gia ngươi không thể thanh lý môn hộ, không chỉ không thể thanh lý môn hộ, còn để Dương Diệp diệt Dương gia các ngươi. Nếu thật là như vậy, lão phu thật có thể cười đến rụng răng. Dương Lân lạnh nhạt nói, yên tâm, răng ngươi sẽ bảo trụ. Doanh Niết lạnh lùng cười cười, không có nói chuyện. Kỳ thật Doanh gia cũng không sợ Dương Diệp, cũng có lòng tin đánh chết Dương Diệp. Nhưng Doanh gia không làm như vậy, mà quyết định không ra tay, là vì Doanh gia muốn Dương Diệp cùng Dương gia nội đấu. Doanh gia cùng Dương gia quan hệ cũng không quá tốt. Việc này lại nói tiếp, cũng có chút quan hệ với Dương Diệp. Bởi vì sở dĩ Doanh gia cùng Dương gia quan hệ không tốt là vì phụ thân Dương Diệp từng giết Doanh gia thế tử. Lúc kia, phụ thân Dương Diệp ở Trung Thiên Vũ Trụ có thể nói danh tiếng cực thịnh. Ngay cả Doanh gia cùng Khô gia cũng phải tạm lánh mũi nhọn, không dám cùng hắn liều mạng. Bởi vậy, lúc trước Doanh gia nhịn, nhưng Doanh gia vẫn chưa quên chuyện này, cho rằng đó là sỉ nhục của Doanh gia. Cho nên Doanh gia cực kỳ hy vọng Dương gia xảy ra vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Dương Diệp giết hai người Doanh gia, Doanh gia không có tiến hành trả thù. Lúc này trưởng lão Vũ gia đứng dậy. Hai vị cũng đừng có tranh cãi sự tình không có ý nghĩa. Ta có một chuyện, muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một chút. Tất cả mọi người cũng thấy kết giới này rồi. Kết giới trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, nhưng y nguyên mạnh như thế. Có thể tưởng tượng, chủ nhân trong động phủ cường đại bực nào. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Cho nên ta cảm thấy, lần này những lão gia hỏa chúng ta nên cùng những tiểu tử kia đi vào. Như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Một gã trưởng lão Khô gia lạnh nhạt nói. Chủ nhân nguyên lai của động phủ này khẳng định không phải người bình thường. Điểm ấy lão phu tán thành. Nhưng chúng ta để những tiểu tử này đến, mục đích là vì cái gì? Không đơn thuần là vì để cho bọn họ đi đoạt bảo. Hơn nữa là rèn luyện bọn họ. Chúng ta đi theo bọn hắn vào, bọn họ có thể rèn luyện cái gì? Một gã trưởng lão Lục gia khẽ gật đầu. Ta tán thành. Để cho bọn họ tới là rèn luyện bọn họ, mà không phải để cho bọn họ tới chơi. Hơn nữa chúng ta đi theo vào, đến lúc đó chúng ta khó tránh khỏi sẽ động thủ. Ta nghĩ chư vị đều không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Nghe vậy, người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Trưởng lão Vũ gia thấy người còn lại gật đầu tán thành, cũng không nói thêm gì, lui qua một bên. Lúc này Doanh Niết nhìn lướt qua những người trẻ tuổi kia. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, sinh tử tự chịu. Nếu các ngươi ở bên trong chết rồi, bất kể là bị ai giết, chúng ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Đây là một quy củ bất thành văn, bởi vì nếu như muốn báo thù, như vậy vô cùng có khả năng sẽ dẫn phát thế gia đại chiến. Mà thế gia đại chiến, ai cũng chịu không nổi. Những người trẻ tuổi kia khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm. Thân hình lóe lên, tiến vào trong động phủ. Trưởng lão của bát đại thế gia ẩn nấp ở trong hư không. Mà sau khi tám người rời đi, bốn phía đột nhiên xuất hiện một vài người. Những người này nhanh chóng tiến vào trong động phủ. Tám người cũng không có ngăn cản. Đây cũng là quy củ bất thành văn. Bát đại thế gia không có làm tuyệt sự tình. Dù sao bọn họ ăn thịt, súp cũng phải chừa chút cho người khác, bằng không thì khiến cho nhiều người tức giận đối với bọn họ mà nói. Cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao, người có thể biết nơi này có thượng cổ di tích, khẳng định cũng không phải người bình thường. Thời gian từng chút trôi qua. Trong lúc này, không ngừng có người vụng trộm tiến vào động phủ. Người bát đại thế gia vẫn không có ngăn cản. Mà Dương Diệp cũng thuận lợi tiến vào trong sơn động. Vừa vào sơn động, trong đầu Dương Diệp liền vang lên âm thanh của Lục Đinh Thần Hỏa. Tiểu tử, cẩn thận, nơi này có chút quỷ dị. Không phải có chút, mà là cực kỳ quỷ dị. Dương Diệp ngừng lại, sau đó giấu ở trong ngõ ngách. Quỷ dị? Trong nội tâm Dương Diệp hỏi. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Rất quỷ dị. Nói như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Nơi này có khí tức tà ác. Khí tức tà ác, nói kỹ càng một chút. Dương Diệp nói. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Ở trong cổ tu giả, có người tu đạo, cũng có người tu yêu, càng có tu ma giả, còn có tà tu giả. Ở trong vài loại này, tà tu giả quỷ dị nhất. Bọn họ chuyên môn đi nhập đề. Chính là bởi vì như thế. Tốc độ tu luyện của bọn hắn cực nhanh, nhưng bọn họ cũng không bình thường nhất. Chỉ có người không bình thường mới có thể tuyển chọn tà tu. Cái động phủ này là của tà tu giả. Dương Diệp hỏi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Rất có thể. Sở dĩ ta nói quỷ dị là vì lúc trước tà tu giả cơ bản đều đã không tồn tại. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Chọc nhiều người tức giận. Lúc trước một nhóm tà tu giả sớm nhất kia, bởi vì bọn họ kiếm đi nhập đề, có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng thực lực lên. Bởi vậy bọn họ được rất nhiều người khi đó truy phủng. Cái này làm cho tu luyện giả khác dồn dập đi tà tu. Nhưng tà tu giả thông qua phương pháp cực đoan thu hoạch được thực lực cuối cùng như pháo hoa, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng, những người kia tu luyện xảy ra vấn đề. Rất nhiều người còn bỏ ra tánh mạng. Cho nên tu luyện giả khác liền liên hợp lại diệt tà tu giả. Dương Diệp nói. Phải. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Lúc trước, mấy tà tu giả sớm nhất cơ bản đều bị diệt sát, mà người còn lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây, hệ Ngân Hà không còn tà tu giả, nhưng ta không nghĩ tới. Ở chỗ này còn có khí tức tà tu giả. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ở chỗ này, ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt. Ngươi cảm nhận được khí tức chủ nhân ngươi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cái này ý nghĩa. Trước kia hắn đã tới đây. Lão giả đạo bào đã tới đây. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta xem trước một chút a. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau khi tiến vào cửa động, Dương Diệp phát hiện. Đây quả thực là có động thiên khác. Bởi vì giờ phút này hắn mới phát hiện. Thời điểm hắn ngẩng đầu, lại có thể thấy rõ ngôi sao trên trời. Cái này ý nghĩa, cả ngọn núi là không. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, bắt đầu đi về phía trước. Giờ phút này, hắn đang mặc áo đen. Toàn thân bị áo đen bao phủ, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp. Cho dù cường giả chân cảnh cũng không thể thấy hình dáng của hắn, mà hắn cũng thu kiếm vào. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ mình. Cùng nhau đi tới, cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một tiếng vang cũng không có. Thời điểm yên tĩnh tới trình độ nhất định, cái này có chút không bình thường. Dương Diệp thời khắc đề phòng. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ bên trái truyền đến. Dương Diệp dừng bước nhìn qua, hắn không có tới xem. Thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn tự nhiên sẽ không đi chõ mõm vào, cũng sẽ không ăn no rừng mỡ đi tìm phiền toái cho mình. Dám đến chỗ này, trước phải làm chuẩn bị chết tử tế. Bình thường loại di tích này cũng không phải địa phương an toàn, quan trọng nhất là người. Nhiều khi người mới là động vật nguy hiểm nhất. Đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, bởi vì trong lúc này hắn ít nhất nghe thấy được không dưới 10 tiếng kêu thảm thiết. Trong những tiếng kêu thảm kia mang theo thống khổ vô tận, còn có hoảng sợ. Cái này không giống như bị người giết. Đúng lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách đó không xa là một vũng bùn. Mà giờ khắc này, vũng bùn kia vậy mà nhúc nhích. Rất nhanh, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói. Một hủ thi từ trong đó đứng lên. Sau một khắc, hủ thi xuất hiện ở trước mặt hắn. Đánh ra một chưởng. Tay trái Dương Diệp nắm chặt thành quyền. Một quyền oanh ra. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng. Nhưng hủ thi kia lại bất động tại chỗ. Đây là cái đồ chơi gì? Dương Diệp cau mày. Hắn không nghĩ tới lực lượng của hủ thi lại lớn như vậy. Một quyền đánh lui hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình. Chỉ thấy tay trái hắn giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, tay trái của hắn khôi phục bình thường. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hủ thi, trong mắt nhiều hơn một chút nghiêm trọng. Mà lúc này, hủ thi kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hắn. Lúc này hủ thi dùng bàn tay gầy guộc lần nữa đánh về phía Dương Diệp. Một chưởng này làm cho không gian chung quanh Dương Diệp rung lên kịch liệt. Dương Diệp không dám khinh thường, oanh ra một quyền. Lúc này đây, hắn không có nương tay, đã dùng hết tất cả lực lượng. Trưởng quyền vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, hủ thi cũng lui vài chục trượng. Lúc này đây, Dương Diệp thật sự chấn kinh rồi. Hủ thi lại mạnh mẽ như vậy. Dương Diệp nhìn về phía hủ thi, tuy thân thể của nó hư hoại, nhưng hai mắt lại tốt. Chẳng qua đôi mắt này tràn đầy hung lệ. Lúc này, thân hình hủ thi kia đột nhiên lóe lên, mãnh liệt bắn đến. Dương Diệp biến sắc, muốn ra tay. Thời điểm hắn muốn ra tay, một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang cực nhanh, trong nháy mắt oanh lên ngực hủ thi. Hủ thi bị kiếm quang oanh lùi lại 10 trượng, nhưng trước ngực Hủ Thi, một chút sự tình cũng không có. Dương Diệp nhìn về phía bên trái, cách đó không xa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nữ tử này hắn nhận thức, đúng là Khô Gia Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp. Chúng ta nhận thức sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu. Không có. Âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, cùng thanh âm của hắn có khác nhau rất lớn. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hủ Thi này không tầm thường, phía trước khả năng còn có nhiều hơn. Cùng một chỗ liên thủ được không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Có thể. Tốt, ra tay. Khô Trúc Y nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Hủ Thi. Dương Diệp tự nhiên không có xem cuộc vui, hắn cũng lao về phía Hủ Thi kia. Dù sao dưới tình huống không sử dụng kiếm, hắn muốn giải quyết Hủ Thi này còn có chút khó. Nhưng ở dưới hai người vây công, Hủ Thi vậy mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Nguyên nhân chủ yếu là phòng ngự của Hủ Thi. Bất kể là nắm đấm của Dương Diệp hay kiếm của Khô Trúc Y, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Hủ Thi. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ tới Hủ Thi này mạnh đến trình độ như vậy. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói, rút lui. Hắn coi như đã nhìn ra, nếu hắn không sử dụng kiếm, căn bản không làm gì được Hủ Thi này. Phòng ngự của Hủ Thi này mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Tiếp tục như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian, lãng phí khí lực. Bên người Dương Diệp, Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Nàng không có xuất kiếm, thân hình lóe lên một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn đi. Dương Diệp chân phải đạp mạnh mặt đất, cả người tựa như một mũi tên rời cung kích bắn đi. Nhưng Hủ Thi theo đuổi không bỏ. Thời gian dần trôi qua, Khô Trúc Y đã bị đuổi theo. Bởi vì tốc độ của Khô Trúc Y so với Dương Diệp chậm hơn rất nhiều. Tốc độ của Dương Diệp, đó là có tốc chi pháp tắc và không gian pháp tắc gia trì. Bởi vậy cho dù hắn không ngự kiếm, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nhìn thấy Khô Trúc Y bị đuổi kịp, Dương Diệp do dự một chút, sau đó quay đầu vọt về phía Hủ Thi. Hắn cùng Khô Gia có chút mâu thuẫn, nhưng cùng Khô Trúc Y quan hệ cũng không tệ lắm. Thấy loại chuyện chết mà không cứu này, hắn vẫn còn làm không được. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hủ Thi, sau đó oanh ra một quyền. Quyền ra, Hủ Thi bị hắn chấn đến tầm hơn 10 trượng, mà bản thân hắn cũng bị chấn lui hơn mấy chục trượng. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn còn xuất hiện vết rạn. Xa xa, Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía Hủ Thi kia. Người biết đây là cái đồ chơi gì không? Khô Trúc Y lắc đầu, không biết, nhưng đây là sinh vật thời kỳ viễn cổ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao bây giờ? Dương Diệp bẻ bẻ cổ, sau đó nói, còn có thể làm sao, đã chạy không được. Vậy chỉ có thể đánh A. Khô Trúc Y đang muốn nói chuyện. Lúc này Hủ Thi kia đã đi tới trước mặt hai người bọn họ. Khô Trúc Y vội vàng xuất kiếm. Dương Diệp lại lần nữa oanh ra một quyền. Hủ Thi bị chấn đến hơn trăm trượng, mà thân thể của hắn lại một chút việc cũng không có. Cùng lúc đó, hung lệ trong mắt càng tăng lên. Khô Trúc Y nhìn tay trái Dương Diệp một chút. Giờ phút này tay trái của Dương Diệp đã biến thành hồng sắc. Đó là tay của hắn bị đánh rách tả tơi, máu tươi tràn ra tạo thành. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Khô Trúc Y vung lên, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp nói, sử dụng kiếm đi. Nhìn kiếm trước mặt, Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu nói, cái kia, ta không biết dùng kiếm. Không cần ngươi sử dụng kiếm kỹ, dùng để chém là được rồi, Khô Trúc Y nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trên mặt đất cách đó không xa đột nhiên nhúc nhích. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, mấy chục Hủ Thi từ trong mặt đất chui ra. Khi thấy mấy chục Hủ Thi, Dương Diệp ngây cả người, sau đó sắc mặt vô cùng khó coi, nhịn không được nói tục, ta sát. Trong sân Hủ Thi khoảng chừng 35 cái. Khi thấy số lượng này, da đầu của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều nhịn không được run lên. một hủ thi bọn họ cũng có chút ăn không tiêu, huống chi 35 cái. Hai người không có suy nghĩ tại sao có nhiều hủ thi như vậy. Bởi vì bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ. Trốn. Lập tức trốn. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y giờ phút này. Cũng là bọn họ đang làm. Hai người không chút do dự. Xoay người bỏ chạy. Thời điểm nhìn thấy 35 hủ thi, Dương Diệp liền biết rõ. Coi như hắn sử dụng kiếm cũng không dọn dẹp được. Bởi vì mỗi một hủ thi thực lực đều cực kỳ khủng bố. Cho dù hắn tăng thêm kiếm gỗ, cũng khó dùng một kiếm miễu sát một cái. Hai kiếm có lẽ được. Nhưng hắn không có nhiều huyền khí chèo chống như vậy. Trốn. Giờ phút này Dương Diệp cùng Khô, Trúc Y đều muốn tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Nhưng tốc độ của Khô Trúc Y cuối cùng có hạn. Cùng đám hủ thi sau lưng kia càng ngày càng gần. Lập tức Khô Trúc Y sẽ bị đuổi theo. Lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Diệp cũng không để ý lễ nghi gì. Tay trái ôm vòng eo của Khô Trúc Y. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất. Mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng. Hắn cùng với Khô Trúc Y tựa như đạn pháo bắn mạnh về phía xa. Thân thể của Khô Trúc Y có chút cứng đờ. Rõ ràng có chút không thích ứng. Nhưng lại không có phản đối. Mang lên một người, tốc độ của Dương Diệp chậm một ít. Nhưng tốc độ của hắn y nguyên nhanh hơn hủ thi. Cứ như vậy, khoảng cách của hai người cùng hủ thi càng ngày càng xa. Nhưng đám hủ thi sau lưng kia lại theo đuổi không bỏ. Cảm nhận được một màn này, sắc mặt hai người càng khó coi. Ngươi nhìn. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên chỉ vào xa xa hoảng sợ nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía trước cách đó không xa xuất hiện một cổ thành. Nhìn thấy tòa cổ thành này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, tốc độ nhanh hơn. Hắn cách cổ thành càng ngày càng gần. Thời điểm hắn muốn đi vào cổ thành, trên cổ thành đột nhiên xuất hiện một màn sáng cực lớn. Màn sáng bộc phát ra chùm tia sáng kích xạ về phía hắn. Sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, tay trái buông lỏng Khô Trúc Y ra, sau đó oanh một quyền. Oanh! Chùm tia sáng ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng bị chấn đến dưới tường thành. Mà đúng lúc này, một đám người xuất hiện ở trên tường thành. Một nam tử cầm đầu không phải người khác. Đúng là Dương Diệp quen thuộc, Doanh Mục. Doanh Mục nhìn Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, sau đó nói, nguyên lai là Khô gia. Khô Trúc Y nhìn Doanh Mục ôm quyền, sau đó nói, Doanh huynh, kính xin thu lại trận pháp, để hai người bọn ta vào thành. Thu lại trận pháp, Doanh Mục cười lạnh một tiếng, thật có lỗi, không thể. Khô Trúc Y nhướng mày, vì sao? Doanh Mục lạnh nhạt nói, bởi vì sau lưng các ngươi có hủ thi. Khô Trúc Y trầm giọng nói, Doanh huynh, hủ thi kia còn có 10 tức nữa mới có thể chạy tới. Ngươi bây giờ thu trận pháp lại, hoàn toàn kịp. Doanh Mục mỉm cười, Khô gia muội tử, nghe đồn Khô gia ngươi rất thần bí, mà chúng ta cũng không biết Khô gia ngươi đến tột cùng có gì thần bí. Lúc này đây, không bằng để cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Nghe vậy, thần sắc của Khô Trúc Y lập tức chìm xuống. Giờ khắc này, nàng làm sao còn không rõ ý tứ của Doanh Mục. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Ở hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, tuy Doanh gia là đệ nhất thế gia trên danh nghĩa, nhưng ở trong nội tâm tất cả mọi người, Khô gia tuyệt không yếu hơn Doanh gia. Mặc dù hai nhà không có đối kháng rõ ràng, nhưng trong bóng tối kỳ thật đều có tâm phân cao thấp lẫn nhau. Kỳ thật chính xác mà nói, bát đại thế gia trong bóng tối đều lẫn nhau phân cao thấp. Lúc này, đám hủ thi kia đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Dùng tốc độ của bọn hủ thi này, ba hơi thở sau sẽ đi vào trước mặt bọn họ. Khô Trúc Y còn muốn nói điều gì? Lúc này Dương Diệp lại nhìn nàng khoát tay áo. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Doanh Mục. Thằng nhãi con, ta hỏi ngươi lần cuối cùng. Ngươi có rút trận pháp hay không? Nghe vậy, sắc mặt Doanh Mục lập tức trầm xuống. Trong mắt của hắn hiện lên sát ý xâm lãnh. Nói lại một lần. Dương Diệp không nói gì, tay trái hắn ôm eo Khô Trúc Y. Sau đó thân hình khẽ động đi tới vị trí tường thành. Sau một khắc, hắn buông lỏng Khô Trúc Y ra, tay trái hóa trường dán ở trên cửa thành. Thời điểm tay Dương Diệp vừa dán lên cửa, một màn sáng hơi mỏng lập tức xuất hiện. Nhưng màn sáng này mới vừa xuất hiện, liền bị một cổ lực thần bí ăn mòn hư ảo. Tiêu vong pháp tắc. Ở dưới tiêu vong pháp tắc ăn mòn, màn sáng kia càng ngày càng hư ảo. Thoáng qua, màn sáng trên cửa thành hoàn toàn biến mất. Thời điểm màn sáng biến mất, bàn tay trái của Dương Diệp đổi thành quyền. Sau đó một quyền oanh ra. Oanh! Cửa thành ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y trực tiếp tiến vào trong thành. Nhưng hai người không có phát hiện là thời điểm hủ thi cách tường thành không xa liền ngừng lại. Những hủ thi này nhìn cổ thành kia, hung lệ trong mắt biến thành kiêng kỵ, rất nhanh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người doanh mục, các hủ thi vậy mà chậm rãi thối lui. Chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy một màn này, đám người doanh mục trên tường thành nhìn nhau một cái. Trong mắt đều mang theo một chút khó hiểu. Lúc này doanh mục đột nhiên nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, trong động phủ này nguy cơ tứ phía. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể sinh tồn được. Cho nên ta đề nghị mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Như thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu. Có thể đi vào chỗ này cũng không phải ngu xuẩn gì. Thực lực lại càng không cần phải nói. Không có chút thực lực, làm sao có thể dám tới nơi đây? Người ở chỗ này cộng lại chí ít hơn 50, mà nếu bọn họ liên thủ, cho dù cùng chút ít hủ thi kia đánh chính diện cũng có thể. Doanh huynh, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Một gã nam tử đột nhiên hỏi. Người còn lại đều nhìn về phía doanh mục. Doanh mục không chỉ là doanh gia thế tử, còn là cường giả ngân hà bảng bài danh thứ hai. Bởi vậy hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành thủ lĩnh của mọi người. Doanh mục nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, trước mặc kệ hủ thi, chúng ta trước che giấu, chờ hừng đông rồi nói sau. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Người còn lại cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y tiến vào trong thành. Dương Diệp phát hiện, tòa thành này cực kỳ yên tĩnh, phải nói rất tĩnh mịch. Ngoại trừ đám người doanh mục, hắn không có chứng kiến bất luận người nào. Về phần hủ thi vì sao không đến, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng khó hiểu, nhưng hai người không có nghĩ nhiều, tùy tiện tìm địa phương ẩn giấu. Trong một gian đại điện cổ xưa, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y ngồi xếp bằng. Dương Diệp lấy ra một viên đá năng lượng bắn đến trước mặt Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn đá năng lượng trong tay Dương Diệp, sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nuốt xuống. Không sợ có độc. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp. Nếu như ngươi muốn hại ta, vừa rồi không cần cứu ta, ta cũng sẽ chết rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đúng rồi, Khô gia ngươi chỉ có ngươi tới. Ngươi muốn hỏi gì? Khô Trúc Y nói. Dương Diệp nói. Ngươi ở Khô gia các ngươi, hẳn không phải mạnh nhất a? Khô Trúc Y lắc đầu. Đại ca ta là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Khô gia, nhưng hắn đang xung kích chân cảnh nhị đoạn, cho nên mới không tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Ta không nghĩ tới. Ở đây vậy mà hung hiểm như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ này đích thực có chút khủng bố. Chút ít hủ thi kia, chỉ sợ coi như là một cường giả chân cảnh cũng không dám liều mạng. Mà kinh khủng nhất là, hủ thi ở đây nhiều như vậy. Người là thế gia nào? Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên hỏi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn Khô Trúc Y, sau đó lạnh nhạt nói. Tán tu, tán tu. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp nói. Không nói trước những thứ này, nhanh khôi phục huyền khí. Nói xong, hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, sau đó hai mắt đóng lại. Sau khi nhìn thấy chút ít hủ thi kia, Dương Diệp cũng không dám có lòng khinh thị. Trước khi đến, hắn cảm thấy ở đây hẳn không có gì có thể làm bị thương hắn. Dù sao hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút lòng tin. Mà bây giờ, hắn biết rõ, nếu như hắn còn loại suy nghĩ này, đó là cách cái chết không xa. Dù sao ở địa phương quỷ quái này, ngoại trừ phải cẩn thận hủ thi, còn phải đề phòng những người kia. Có đôi khi, người còn đáng sợ hơn hủ thi. Thời gian từng chút trôi qua, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn Khô Trúc Y. Lúc này Khô Trúc Y đang không hề chớp mắt nhìn hắn. Gì thế? Dương Diệp nói. Khô Trúc Y nói. Chúng ta có quen biết hay không? Dương Diệp lắc đầu. Khô Trúc Y nhíu mày. Vậy tại sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Có thể là lỗi cảm giác của ngươi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Khô Trúc Y đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên run nhẹ lên. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ra đại điện, hai người nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía không có vật gì, nhưng đại địa vẫn đang run rẩy. Lúc này đang là đêm khuya. Mặc dù bốn phía có ánh trăng chiếu rọi, nhưng y nguyên lộ ra vô cùng quỷ dị. Dương Diệp nhìn trên mặt đất hồi lâu, sau đó nói, phía dưới có cái gì? Khô Trúc Y đồng ý gật đầu. Mà đúng lúc này, sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi rất nhanh. Hai người đồng thời bay lên trời, đi tới không trung. Thời điểm hai người tới không trung, trên mặt đất đột nhiên vươn ra một đôi tay. Những cái tay này, toàn bộ đều là huyết hồng. Cánh tay huyết hồng. Trong lòng đất, đột nhiên vươn lên vô số cánh tay huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, da đầu của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều nhịn không được run lên. Vô số cánh tay điên cuồng vung lên, như muốn từ dưới đất bò lên vậy. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp cau mày nói. Khô Trúc Y lắc đầu. Không biết. Mặt đất đang rung động kịch liệt. Chút ít cánh tay kia cũng duỗi dài. Chiếu tốc độ như vậy, người dưới mặt đất nhất định sẽ chui lên. Dương Diệp nhìn lướt qua trên mặt đất. Giờ phút này hắn mới phát hiện, trên mặt đất có rất nhiều đường vân mảnh như nòng nọc. Giờ phút này những đường vân kia đang tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Nhưng ánh sáng này rất nhạt, phảng phất như tùy thời sẽ biến mất. Không chỉ trên mặt đất, trên tường thành Su CNG quanh cũng là loại đường vân này. Nhưng mà trước đó không có biểu hiện. Ở sau khi cánh tay xuất hiện, những đường vân này hiện ra. Chứng kiến những KNG đường vân kia, Dương Diệp đã minh bạch. Cái tòa thành này nhất định là phong ấn cái gì đó. Làm sao bây giờ? Khô Trúc Y nhìn về phía Dương Diệp. Còn có thể làm sao? Dương Diệp trợn trắng mắt. Đương nhiên là trốn. Hắn tuy không biết dưới mặt đất phong ấn thứ gì, nhưng khẳng định không phải loại lương thiện. Không chừng còn khủng bố hơn hủ thi. Khô Trúc Y gật đầu, tỏ vẻ tán thành ý nghĩ này của Dương Diệp. Hai người không nói gì, xoay người rời đi. Rất nhanh, hai người ra khỏi thành. Dương Diệp đứng trên không trung. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt lập tức chìm xuống. Dùng thị lực của hắn là có thể chứng kiến rất xa. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn trong ngàn trượng. Về phần bên ngoài ngàn trượng, hết thảy đều mơ hồ. Giờ khắc này, hắn cũng không dám đi loạn. Nếu gặp được một đám hủ thi, vậy thì càng đau bi. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên nhảy ra hơn 10 người. Khi nhìn thấy hơn 10 người này, sắc mặt của Khô Trúc Y lập tức trầm xuống. Bởi vì đoàn người này đúng là đám người Doanh Mục. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, Doanh Mục trước là ngẩn người, sau đó khóe miệng cười lạnh. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khô Trúc Y nhìn Doanh Mục, không có nói gì. Doanh Mục đang muốn nói gì? Đúng lúc này, mọi người biến sắc. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía trong thành. Ở trên tường thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử toàn thân huyết hồng. Giờ phút này nam tử đang không hề chớp mắt nhìn bọn hắn. Bị nam tử này nhìn, mọi người đều có chút sờn hết cả gai ốc. Lúc này, tay trái Dương Diệp đột nhiên ôm eo Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, không nói gì. Trong tràng đột nhiên có chút an tĩnh. Không có người động. Giờ phút này cũng không dám động. Đi. Lúc này Doanh Mục đột nhiên vung tay phải lên. Ngay sau đó, thân hình của hắn khẽ động, bay về phía xa xa. Dương Diệp cũng ôm Khô Trúc Y, biến mất ngay tại chỗ. Người còn lại cũng dồn dập bay về phía xa. Sau khi xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, Dương Diệp quay đầu lại nhìn một cái. Vừa xem xét đã giật mình, bởi vì hắn phát hiện, ở trên tường thành, lúc này đã đứng đầy huyết thi. Những huyết thi này đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Dương Diệp nhìn những huyết thi kia, sau đó tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát, hắn biến mất ở trong bóng tối. Nhưng còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y liền ngừng lại. Sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Bởi vì ở trước hai người không xa, du đãng một đám hủ thi. Những hủ thi này, khoảng dưới mấy chục. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy rõ tình huống xung quanh, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, ở trong bóng tối, du đãng rất nhiều hủ thi. Chính là xung quanh đều có hủ thi. Khô Trúc Y cũng phát hiện một màn này. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Giết qua. Dương Diệp lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không biết phía trước còn có bao nhiêu hủ thi. Vạn nhất phía trước vô cùng vô tận, đây chẳng phải là muốn xong đời. Nhiều hủ thi như vậy, hắn cầm kiếm cũng giết không hết. Chỉ là ở chỗ này, tại sao có nhiều đồ vật khủng bố như vậy? Dương Diệp chau mày, kỳ thật cái này rất không bình thường. Những sinh vật này, nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bởi vì hủ thi không chỉ cường đại, số lượng còn nhiều như vậy. Tại sao ở đây có thể có nhiều sinh vật khủng bố như vậy? Chúng qua bên này rồi. Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Chúng ta trở về. Nói xong, hắn trực tiếp nắm ôm eo Khô Trúc Y. Nhưng sau khi xoay người rời đi, hắn phát hiện xung quanh tòa thành kia lại không có một hủ thi nào. Hiển nhiên những hủ thi này không dám gần tòa thành kia. Về phần chút ít huyết thi trong tòa thành kia, không phải là huyết thi sao? Hắn cũng biết đổi thành huyết thi. Thật sự phải đi về. Khô Trúc Y hỏi. Dương Diệp gật đầu. Bằng không thì ngươi có biện pháp khác không? Ngươi một mình có thể đào tẩu, đúng không? Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn Khô Trúc Y, sau đó gật đầu. Nếu như là một người, những hủ thi này căn bản không ngăn được hắn. Vì cái gì cứu ta? Khô Trúc Y hỏi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có lời nói. Đối với Khô Trúc Y, hắn vẫn còn rất có hảo cảm. Lúc trước nếu như không phải nàng hỗ trợ, hắn căn bản không đi ra Khô gia được. Cũng căn bản không có hồn thụ cứu thiên. Vì cứu tiểu thiên, mình lấy mất hồn thụ của Khô gia. Đối với cái này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Bất quá khi đó không có biện pháp, bởi vì hắn căn bản không dám xác định một cành có thể cứu tiểu thiên không. Hiện tại nhìn thấy Khô Trúc Y, đối phương gặp nạn, hắn thật khó có thể làm được thấy chết mà không cứu. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, cũng không nói gì. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y về dưới cổ thành, trên tường thành, như trước đứng rất nhiều huyết thi, ở trong đêm tối yên tĩnh lờ hát. Chứng kiến nhiều huyết thi như vậy, không thể không nói, để người sờn hết cả gai ốc. Khi nhìn thấy hắn cùng với Khô Trúc Y, ánh mắt chút ít huyết thi kia lập tức rơi vào trên tên chân hai người. Huyết thi cũng không có xuống, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn họ giống như không thể xuống. Lúc này Khô Trúc Y đột ca nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Chút ít huyết thi kia xem ra có vẻ không thể rời thành. Đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Tuy hắn không biết thực lực của những huyết thi này, nhưng không thể nghi ngờ. Những đồ chơi này khẳng định không phải loại lương thiện, không chừng còn muốn khủng bố hơn hủ thi. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, hơn 20 người đang chạy đến. Cầm đầu đúng là Doanh Mục. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Doanh Mục, hắn phát hiện, lúc này đám người Doanh Mục ít hơn trước 10 người. Hơn nữa trên người đều có vết thương, không cần đoán. Nhất định là gặp được hủ thi. Doanh Mục lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Khô Trúc Y. Không có nói gì, hắn lại ngu xuẩn. Lúc này cũng sẽ không đi gây sự với Khô Trúc Y và Dương Diệp. Phải biết rằng, lúc này tình cảnh hiện tại của bọn họ cực kỳ hỏng bét. Đúng lúc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi lần nữa. Bởi vì ở ngoài ngàn trượng, hủ thi xuất hiện. Nhưng vô số hủ thi đứng ở ngoài ngàn trượng cũng không có đi tới, như kiêng kỵ gì đó. Làm sao bây giờ? Khô Trúc Y trầm giọng hỏi. Chờ, Dương Diệp nói. Chờ hừng đông. Khô Trúc Y nói. Sau hừng đông, những vật này còn thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Vậy thì chờ đến chết a. Nhiều hủ thi như vậy, hắn nhất định là đánh không thắng. Về phần chút ít huyết thi trong thành kia, huyết thi tuyệt đối là còn muốn kinh khủng hơn hủ thi. Trong chàng yên tĩnh lại, ai cũng không có nói, nhưng thần sắc mọi người lại cực kỳ nghiêm trọng. Bất kể là huyết thi trên tường thành hay chút ít hủ thi kia, đối với bọn hắn uy hiếp đều cực lớn. Hủ thi xông lại, bọn họ đánh không thắng. Huyết thi xuống, bọn họ càng không thể đối phó. Cứ như vậy, tam phương giằng co. Thời gian trôi qua, cách hừng đông chỉ còn chưa tới một canh giờ. Nhưng vẻ mặt mọi người lại càng ngưng trọng. Trước sáng sớm hắc ám nhất, những lời này không phải câu nói vui đùa. Ngay thời điểm tất cả mọi người giày vò chờ đợi, đột nhiên âm thanh cánh cửa mở ra vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa thành xa xa. Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, cửa thành chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một nữ tử mặc quần đỏ từ trong đó đi ra. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến làm cho người hít thở không thông. Khi thấy nữ tử này, Dương Diệp cũng kinh diễm. Thật sự rất đẹp. Ở trong tất cả nữ tử hắn nhận thức, không có nữ tử nào dung mạo vượt qua nữ nhân này, nhiều nhất là sàn sàn nhau. Không chỉ Dương Diệp bị dung mạo của nữ tử làm kinh diễm, đám người doanh mục càng như vậy, có người càng không chịu nổi. Vậy mà nhìn có chút ngây dại. Nữ tử chậm rãi đi về phía đám người Dương Diệp, nhìn thấy nữ tử đi tới. Rất nhiều người lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy đề phòng. Tuy bị dung mạo của nữ tử kinh diễm, nhưng tất cả mọi người ở đây không phải nhân vật đơn giản, sẽ không bị nửa người dưới khống chế. Rất nhanh, nữ tử đột nhiên đi tới trước mặt đám người Dương Diệp. Sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp. Thấy nữ tử nhìn về phía mình, Dương Diệp lập tức có một cảm giác xấu. Đi theo ta. Nữ tử nói xong, xoay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu nói. Không không, ta không đi. Nữ tử không có dừng bước. Nàng tiếp tục đi, nhưng âm thanh lại truyền tới. Qua một phút nữa, trận pháp trong thành sẽ suy yếu nhất. Khi đó bọn họ cũng có thể ra rồi. Có thể xuống. Dương Diệp biến sắc, sau đó vội vàng nói. Kỳ thật vừa rồi, ta chỉ là nói giỡn. Ta đến ngay. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, lập tức đuổi theo nữ tử. Mọi người, khi nghe nói huyết thi có thể xuống, Dương Diệp quyết đoán lựa chọn vào thành. Nói giỡn, nếu như huyết thi xuống, hắn tuyệt đối là không gánh được. Dương Diệp đi một hồi, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ta có thể mang bằng hữu của ta vào được không? Có thể, nữ tử nói. Dương Diệp nhìn Khô Trúc Y vẫy vẫy tay, Khô Trúc Y không do dự, thân hình khẽ động, đi tới sau lưng Dương Diệp. Lúc này Doanh Mục đột nhiên nói, vị cô nương này, chúng ta có thể cùng ngươi vào thành không? Nữ tử áo đỏ dừng bước lại, nàng nhìn đám người Doanh Mục, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Là bằng hữu của ngươi. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, không có nói chuyện, xoay người đi vào trong thành. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Doanh Mục vô cùng âm trầm. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, vị huynh đài này, tất cả mọi người là từ bên ngoài đến. Lúc này gặp nhau coi như có duyên, cần gì làm tuyệt sự tình. Làm tuyệt. Dương Diệp cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Doanh Mục. Vậy trước kia vì cái gì các ngươi không thu trận pháp lại để hai người bọn ta vào? Lúc kia, tại sao ngươi không nói gặp nhau là một loại duyên phận? Doanh Mục đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Nói nhảm đừng nói nữa. Ta chúc các ngươi may mắn. Tạm biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người cũng không quay đầu lại tiến vào trong thành. Lấy ơn báo oán. Loại chuyện này, Dương Diệp hắn làm không được. Hắn yêu thích ăn miếng trả miếng. Ngươi đối với ta như thế nào? Ta liền đối với ngươi như thế đó. Tại chỗ, thần sắc đám người Doanh Mục vô cùng khó coi. Một phút đồng hồ sau, huyết thi trên tường thành đột nhiên nhìn về phía đám người Doanh Mục. Nhìn thấy một màn này, đám người Doanh Mục biến sắc, trốn. Doanh Mục không chút do dự, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Những người đi theo hắn thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, chút ít huyết thi trên tường thành hóa thành tia máu nhảy ra khỏi thành. Trong chốc lát, trong bóng đen yên tĩnh, xuất hiện một đạo lại một đạo ánh sáng màu máu. Quần ma loạn vũ. Cái từ này vừa vặn có thể hình dung cảnh tượng trong sân lúc này. Dương Diệp đi theo nữ tử áo đỏ tiến vào thành. Hắn phát hiện, ở bốn phía, hắn gặp được rất nhiều huyết thi. Những huyết thi này đều đang ngó chừng hắn cùng với Khô Trúc Y, nhưng lại không có vây quanh. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp vẫn âm thầm đề phòng. Chỉ cần những huyết thi này động thủ, vậy hắn sẽ lập tức động kiếm. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không ngốc đến ẩu giấu thực lực. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Lúc này, nữ tử áo đỏ đi tuốt ở đàng trước đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói, những thứ này là cái gì? Ngươi chờ một chút sẽ biết. Nữ tử áo đỏ nói xong, bước chân nhanh hơn. Dương Diệp cũng bước chân nhanh hơn, rất nhanh. Nữ tử áo đỏ mang theo hai người Dương Diệp tới một cung điện cũ nát. Tuy bề ngoài cung điện rất cũ nát, nhưng bên trong lại rất mới, rất hoa lệ. Nữ tử đi đến trên đại điện, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi là sát ý chí cảnh, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Cái này là lý do ngươi tới tìm ta. Nữ tử khẽ lắc đầu. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức một người. Ngươi có lẽ nhận thức hắn. Ai? Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một lão giả tay cầm phất trần, mặc đạo bào. Lão giả đạo bào. Dương Diệp biến sắc. Ngươi nhận thức hắn. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi quả nhiên nhận thức. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đích thực nhận thức. Chỉ là, ngươi làm sao lại nhận thức hắn? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Phong ấn của tòa thành này là hắn lúc trước tiện tay bố trí. Hắn tới nơi này làm gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Hắn chỉ là đi ngang qua chỗ này, thấy ở đây có tà tu giả, cho nên mới tới. Tà tu giả. Dương Diệp nói. Nơi này có tà tu giả. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Chút ít hủ thi kia, còn có huyết thi, đều là tà tu giả. Phải nói, trừ bọn ngươi ra, trong này ngươi chứng kiến hết thảy, kỳ thật đều là tà tu giả, kể cả ta. Dương Diệp. Cái gì là tà tu giả? Bên người Dương Diệp, Khô Trúc Y hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Về sau chậm rãi giải thích cho ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Theo ta được biết, lúc trước có vẻ như tà tu giả đều đã diệt tuyệt a. Ngươi biết còn rất nhiều. Nữ tử nói. Ngươi nói không sai. Lúc trước tà tu giả gây nhiều người tức giận, bị rất nhiều tu luyện giả liên thủ diệt sạch. Nhưng ngươi phải hiểu được, đó là ở tiểu thiên vũ trụ, mà nơi này là trung thiên vũ trụ. Hơn nữa, lúc trước tà tu giả nhiều như vậy, làm sao có thể thật sự bị diệt sạch? Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ở đây sở dĩ có nhiều tà tu giả như vậy là vì cha ta, phụ thân ngươi. Dương Diệp khó hiểu. Hắn là một tà tu giả. Nữ tử khẽ gật đầu. Là một tà tu giả rất lợi hại. Ở trong những tà tu giả lúc trước, hắn tính toán tổ sư gia, mà hắn lúc trước đã tránh được đuổi giết ở tiểu thiên vũ trụ. Hắn đi vào trung thiên vũ trụ, ở nơi này thành lập nên thế lực của mình. Sau đó hắn dạy những tà tu kia. Dương Diệp hỏi. Nữ tử lắc đầu. Hắn không làm như vậy bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu rõ tà tu giả tai hại. Hắn đến đây bắt đầu điên cuồng nghiên cứu tai hại của tà tu giả, hy vọng có thể tìm được phương pháp xử lý giải quyết di chứng của tà tu giả. Sau khi nghiên cứu mấy trăm năm, hắn đã tìm được. Sau đó hắn bắt đầu dạy người tu tà. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ta nhìn những người trong thành giống như đều không bình thường a. Nữ tử khẽ gật đầu. Rất không bình thường. Ngay từ đầu, hắn vì an toàn để đạt được mục đích, không có để ngoại nhân tu luyện, mà để cho ta tu luyện. Thực lực của hắn rất mạnh. Cho dù ta tu luyện gặp vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời ngăn cản. Ta tu luyện tới cuối cùng, thực lực tăng trưởng, nhưng không có xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn bắt đầu thu đồ đệ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Diệp nói. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kỳ thật, phương pháp của hắn là đúng. Sai chính là, hắn không để ý đến một điểm, kia chính là thể chất. Sở dĩ ta không có xảy ra vấn đề, là vì thể chất của ta đặc thù, mà những người thể chất không đặc thù kia, mới đầu tu luyện còn không có vấn đề gì. Nhưng lâu dài, theo thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, bọn họ bắt đầu xuất hiện di chứng. Nói đến đây, hai mắt nàng nhắm lại. Đáng tiếc, thời điểm hắn biết được đã muộn, bởi vì tà tu giả có thể tăng thực lực lên rất nhanh. Cái này làm cho rất nhiều người điên cuồng truy phùng. Lúc kia, người ở trong vài tòa thành bên cạnh đã tu luyện công pháp hắn sáng chế. Hắn muốn ngăn cản, chỉ có giết tất cả mọi người. Cái này mới có thể ngăn cản công pháp tiếp tục truyền ra. Dương Diệp nói, hắn không có làm như vậy. Nữ tử khẽ gật đầu. hắn chuyển tất cả tà tu giả vào Tu Du Sơn, sau đó lợi dụng trận pháp phong ấn. Mục đích là không để người đi ra ngoài. Bởi vì lúc kia, rất nhiều cổ tu giả đã đi tới Trung Thiên Vũ Trụ. Nếu những người này đi ra ngoài, tất sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể nghiên cứu ra phương pháp trị liệu. Đáng tiếc, vô số năm qua đi, hắn vẫn không có tìm được phương pháp xử lý. Phụ thân ngươi vẫn còn. Dương Diệp hỏi. Còn. Nữ tử nói. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt. Đây chính là một vị cổ tu giả chân chính à? Lúc này nữ tử lại nói. Đáng tiếc. Hắn đã không phải phụ thân lúc trước ta nhận thức. Nói như thế nào? Dương Diệp nói. Nữ tử nói. Chính hắn cũng xảy ra vấn đề. Kỳ thật tà tu giả. Tương đương với học cấp tốc. Mà đồ vật học cấp tốc là không chặt chẽ. Cho dù ngày sau dùng ngoại vật đến gia cố, cái này cũng không chặt chẽ. Thời gian càng lâu, vấn đề sẽ càng lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tu luyện, đích thực gấp không được. Càng nhanh càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tựa như chút ít hủ thi cùng huyết thi kia. Tuy thực lực không tệ, nhưng bọn họ đã đánh mất thần trí của mình. Chính xác mà nói, bọn họ đã không thể xưng là người rồi. Lúc này nữ tử lại nói. Sau khi cha ta xảy ra vấn đề, hắn bắt đầu biến thành cực đoan, bắt đầu giết người lung tung, không ai có thể ngăn cản được hắn. Mà lúc này, may mắn lão già đạo bảo kia đến, sau đó phong ấn hắn. Không có giết hắn. Dương Diệp hỏi. Nói xong, hắn tự biết nói lỡ, vội vàng nói. Thật có lỗi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Nếu như có thể, ta càng hy vọng hắn chết. Bởi vì hiện tại hắn còn sống, so với chết càng khó chịu. Lão giả đạo bào kia không phải không muốn giết hắn, mà là hắn giết không được. Giết không được. Dương Diệp nhíu mày. Không thể nào dùng thực lực của hắn. Không cách nào đánh chết. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn chỉ là một phân thân. Hơn nữa còn là một phân thân sắp biến mất. Cho nên hắn chỉ có thể phong ấn. Mà cha ta, hiện tại khả năng sắp đi ra. Đi ra. Dương Diệp nheo mắt. Nếu phụ thân của nữ nhân này đi ra, vậy khẳng định là không vui rồi. Hiện ở bên ngoài, còn có cổ tu giả không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bọn họ đều đã đi Đại Thiên Vũ Trụ. Đã không có sao. Nữ tử nhẹ giọng nói một câu, sau đó nói. Nếu cha ta đi ra, hiện tại Trung Thiên Vũ Trụ, ai có thể ngăn cản hắn? Ai có thể ngăn cản những hủ thi cùng huyết thi kia? Còn có chút ít quái vật khủng bố phía trước. Dương Diệp nhún vai. Không biết. Dù sao ta không ngăn cản được. Nữ tử trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người có thể ngăn cản. Dương Diệp giang tay ra nói. Người đánh giá cao ta rồi. Lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó tay phải nàng chỉ trước ngực Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp nói. Bảo vật kia có thể. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Nữ nhân trước mắt này vậy mà biết trong cơ thể hắn có bảo vật. Dương Diệp gắt gao nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau đó nói. Làm sao ngươi biết? Nữ tử chỉ ánh mắt của mình. Ta nhìn thấy. Ngươi làm sao thấy được? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nói. Ta trời sinh dị nhãn, có thể chứng kiến rất nhiều sự tình người thường không thể chứng kiến. Thực lực của ngươi, không cách nào đánh chết hắn. Nhưng bảo vật trong cơ thể ngươi có thể, ta có thể cảm nhận được, nó rất cường đại, cực kỳ cường đại. Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn đi giết hắn. Ngươi để cho ngờ si khác tới giúp ngươi à? Nữ tử nói. Một khi phong ấn giải trừ, các ngươi đều phải chết. Ta bỏ chạy. Dương Diệp nói. Đán khê không lại, ta còn chạy không được sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Nếu như hắn đi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều người đều chết. Dương Diệp nói, cái này ta liền không xen vào, ta cũng không muốn quản người khác, ta chỉ cần quản lý tốt, ta cùng thân nhân của mình là được. Phụ thân của nữ nhân này là tồn tại gì à, cổ tu giả à, cùng lão giả đạo bào thuộc về một thời đại. Mặc dù đối phương không có mạnh như lão giả đạo bào, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Quan trọng nhất là, tại sao hắn phải đi giết đối phương, cứu vớt thế giới. Cứu vớt cái quỷ, hắn còn không quên. Trước đó toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu người muốn đầu của hắn. Cho nên loại sự tình vĩ đại này, vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Người quá máu lạnh. Dương Diệp cười cười. Vị cô nương này, có năng lực như thế nào thì làm chuyện đó. Thực lực của phụ thân ngươi khẳng định vượt xa ta. Ta đi giết hắn. Chật chật. Chỉ sợ 8-9 phần 10 là có đi không về. Cho nên việc này, ngươi tìm người tài ba khác đi. Nữ tử có chút gật đầu. Không bắt buộc, chỉ là cha ta có rất nhiều bảo vật. Ngươi không muốn sao? Dương Diệp cười nói. Muốn, nhưng mệnh quan trọng hơn. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Như vậy đi, ngươi giúp ta một việc, ta cho ngươi một bảo vật. Bảo vật gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử lật tay. Một áo giáp huyết hồng sắc xuất hiện ở trong tay nàng. Vật ấy, tên huyết giáp, nếu luyện hóa, nó có thể cùng máu của ngươi dung làm một thể. Vật ấy có thể ngăn cản chân cảnh ngũ đoạn công kích. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, nó sẽ là của ngươi. Có thể ngăn cản chân cảnh ngũ đoạn công kích. Không thể không nói. Dương Diệp có chút động tâm, nhưng còn không có mất đi lý trí. Giúp ngươi chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Theo giúp ta đi sát na thành một chút. Nữ tử nói. Chỗ đó, có một đồ vật cha ta còn sót lại. Ta muốn lấy đi. Bằng không thì nếu hắn đi ra, đạt được vật kia, trung thiên vũ trụ chỉ sợ thật không người có thể ngăn cản hắn. Chỉ như vậy, Dương Diệp nói. Nữ tử gật đầu. Chỉ như vậy, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tốt, ta đáp ứng. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cong ngón búng ra. Huyết giáp lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Cái này đã cho ta, không sợ ta đổi ý. Nữ tử nói. Ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Dương Diệp thu hồi huyết giáp, do dự một chút, sau đó nói. Kỳ thật, có khi ta thật đúng là loại người này. Nữ tử nheo mắt, không có nói gì. Dương Diệp cũng không cự tuyệt. Sau đó nói, dùng như thế nào? Nhỏ một giọt máu vào. Nữ tử nói, Dương Diệp đầu, sau đó cong ngón búng ra. Một giọt tinh huyết biến mất vào trong huyết giáp. Rất nhanh, huyết giáp run lên, chỉ chốc lát. Dương Diệp cảm giác mình cùng huyết giáp thành lập lên liên hệ nào đó. Rất nhanh, Dương Diệp tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát, huyết giáp trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, toàn thân hắn xuất hiện một huyết màn hơi mỏng. Dương Diệp dùng tay sờ lên, phát hiện, rất nhuyễn, rất bóng loáng, hơn nữa rất thoải mái, dễ chịu. Hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Đến, cho ta một kiếm. Khô Trúc Y do dự. Sau đó một kiếm đâm vào trước ngực Dương Diệp. Keng. Theo một tiếng thanh thúy vang lên, Khô Trúc Y bị chấn liên tục lùi lại mấy trượng. Mà huyết giáp trên người Dương Diệp lại không có bất kỳ tổn thương. Thứ tốt. Trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ. Bởi vì vừa rồi một kiếm của Khô Trúc Y đâm vào trên người hắn, hắn vậy mà không cảm nhận được lực chấn động. Phảng phất như kiếm của đối phương không có bổ vào trên người hắn. Lúc này nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Mặc dù giáp này tốt, nhưng tốt nhất dùng ít thôi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử áo đỏ nói. Nếu lực lượng của đối thủ ngươi quá mạnh mẽ, giáp này không cách nào thừa nhận. Lực lượng sẽ trực tiếp chấn thương huyết mạch của ngươi. Chính xác là mạch máu toàn thân ngươi. Một khi giáp này không cách nào thừa nhận được lực lượng của đối phương, lực lượng kia sẽ chấn vỡ mạch máu của ngươi. Bởi vì giáp cùng mạch máu của ngươi tương liên. Mạch máu vỡ vụn hàm ý như thế nào, có lẽ ngươi rất rõ ràng. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ chú ý. Nữ tử áo đỏ nói. Chúng ta đi thôi. Hiện tại liền đi. Dương Diệp nói. Hiện tại liền đi. Nữ tử áo đỏ đi ra ngoài điện. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau, trầm mặc một cái chớp mắt. Dương Diệp nói, Khô cô nương, ngươi đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, đừng suy nghĩ, nàng ra không được. Vì sao? Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, nếu có thể đi ra ngoài, những hủ thi cùng huyết thi sớm liền đi ra ngoài. Ngươi cho rằng bọn họ muốn ở nơi này? Không. Bọn họ so với bất luận người nào đều muốn đi ra ngoài. Vì cái gì không thể ra? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử áo đỏ nói. Tu Du Sơn. Có thể vào không thể ra. Ở đây có hai trận pháp. Một cái là cha ta năm đó bố trí. Còn có một cái là lão giả đạo bào kia tiện tay bố trí, là vì hạn chế hủ thi cùng huyết thi trong này ra ngoài, mà muốn phá trận pháp. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù hai người các ngươi đạt tới chân cảnh ngũ đoạn cũng không được. Nói xong, nữ tử không nói nữa, bước nhanh đi ra đại điện. Nghe được nữ nhân này nói, sắc mặt hai người đều trầm xuống. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn không thể thời gian dài ở chỗ này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, đi theo nàng, có lẽ nàng có phương pháp có thể đi ra ngoài. Nói xong, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đuổi theo nữ tử áo đỏ. Rất nhanh, ba người ra khỏi thành, mà bên ngoài thành có một ít thi thể nhân loại. Những thi thể này là đám người trước kia theo sau lưng Doanh Mục, nhưng Doanh Mục không có ở trong đó. Dùng chân đi, đừng có bay, nữ tử áo đỏ nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ chỉ xa xa, vận dụng huyền khí, hủ thi sẽ cảm nhận được. Hủ thi kia không sợ ngươi. Dương Diệp hỏi, tại sao chúng phải sợ ta? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, tiếp tục đi tới. Dương Diệp hỏi lại, vậy vì sao huyết thi không đả thương ngươi? Nữ tử áo đỏ nói, huyết thi còn có chút trí tuệ, chúng sợ cha ta, bởi vậy không dám tổn thương ta. Mà hủ thi, chúng đã không có trí tuệ. Tóm lại, các ngươi đừng dùng huyền khí. Nếu không có huyền khí chấn động, chúng sẽ không cảm nhận được các ngươi. Cho dù cảm nhận được, cũng sẽ không đến tổn thương các ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ. Sớm biết như vậy, trước hắn cũng không cần chật vật như vậy. Cứ như vậy, ba người đi về phía sát Na Thành. Không thể không nói, dọc theo con đường này, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y có chút run sợ, bởi vì xung quanh rất nhiều hủ thi. Nếu như những hủ thi này đi ra ngoài, vậy đối với hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, tuyệt đối là một tai nạn, trừ khi bát đại thế gia liên thủ. Bằng không thì căn bản không đối phó được những hủ thi này. Thật sự là nhiều lắm. Hắn nhìn ra đầu cũng có chút run lên. Nữ tử áo đỏ lộ ra rất chấn định, thật giống như không có trông thấy hủ thi kia. Tuy đi bộ, nhưng ba người đều không phải người bình thường, bởi vậy tốc độ rất nhanh. Lúc này, đúng là thời điểm trước hừng đông, bốn phía đen kịt. Dương Diệp có ám chi pháp tắc, bởi vậy hắn không úy kỵ hắc ám. Nhưng hắc ám xung quanh không bình thường, bởi vì thần thức của hắn không cách nào mở rộng ra ngoài. Hiện tại, thần thức của hắn chỉ có thể cảm nhận được xung quanh 500 trượng, mà ngoài 500 trượng, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây là thi khí. Nữ tử áo đỏ giải thích nói, xung quanh có rất nhiều thi khí vô hình. Những thi khí này có thể trở ngại thần thức của nhân loại. Ngươi có thể chứng kiến ngoài 500 trượng. Cái này đã rất nghịch thiên. Không tin ngươi hỏi nữ tử bên người ngươi. Nàng khả năng ngoài 10 trượng cũng không cảm thụ đến. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Lúc này Khô Trúc Y cũng đang nhìn về phía hắn. Sau đó nói, ngươi có thể cảm nhận được ngoài 500 trượng. Dương Diệp gật đầu. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp thật sâu. Thật là một quái vật. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi thì sao? Ngươi là người bình thường hay là huyết thi? Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, bởi vì hắn cảm giác nữ nhân trước mắt này rất không bình thường. Nữ tử áo đỏ dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết. Nữ tử áo đỏ thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó cùng Khô Trúc Y đi theo. Kỳ thật hắn có chút hối hận đáp ứng giúp đỡ nữ nhân kia. Giờ phút này, trực giác nói cho hắn biết, hắn có khả năng tiếp một phiền toái. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ ngừng lại. Làm sao vậy? Khô Trúc Y hỏi. Nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lạnh nhạt nói, có cái gì đi theo chúng ta? Nghe vậy, Khô Trúc Y biến sắc, lập tức đề phòng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ta không có cảm giác đến. Lúc này nữ tử nhìn hắn. Ở sau lưng ngươi, Dương Diệp. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thoáng qua. Oanh! Âm thanh nổ vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn bay gần 100 trượng mới dừng lại. Mà chỗ hắn đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trong suốt. Người trong suốt, chuẩn xác mà nói là linh hồn thể. Dương Diệp nhìn huyết giáp trên người mình. Vừa rồi, nếu như không phải hắn lập tức tế ra huyết giáp, một trường này của đối phương, cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Hồn thi. Lúc này, nữ tử áo đỏ kia đột nhiên nói. Thực lực của hắn cùng huyết thi không phân cao thấp. Đương nhiên, bọn họ đáng sợ hơn huyết thi bởi vì bọn họ là linh hồn thể, mà linh hồn thể quỷ dị nhất, thường xuyên để người khó lòng phòng bị. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau một khắc xê, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hồn thi, sau đó oanh ra một quyền. Hồn thi cũng oanh qua một quyền. Rất nhanh, oanh. Một tiếng nổ đì đùng vang lên. Ngay sau đó, Dương Diệp bị chấn lùi lại 10 trượng, mà hồn thi chỉ lui không đến 5 trượng. Mạnh như vậy, Dương Diệp cau mày, mặc dù hắn không có sử dụng kiếm, nhưng lực lượng thân thể hắn cực kỳ mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, lực lượng nhục thể của hắn vậy mà kém hồn thi. Cái này là tu luyện giả thời kỳ viễn cổ sao? Dương Diệp hít sâu một hơi. Hiện tại hắn mới phát hiện, đám tu luyện giả thời kỳ viễn cổ kia mạnh hơn tu luyện giả hiện tại rất nhiều. Phải nói, văn minh tu luyện lúc trước không có truyền thừa nguyên vẹn xuống. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Người có biện pháp giải quyết cái này không? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thời điểm ngươi nên biểu hiện rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn ta. Nói xong, đột nhiên hắn xuất hiện ở bên người nữ tử áo đỏ cùng Khô Trúc Y. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Bắt lấy tay phải của ta. Khô Trúc Y khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Sau khi Khô Trúc Y bắt lấy tay phải của hắn, tay trái Dương Diệp trực tiếp ôm eo nữ tử áo đỏ. Thân hình khẽ động, mang theo hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Hai nữ. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Cái này là phương pháp xử lý cử ngươi. Dương Diệp nói. Bằng không thì sao? Hắn mới sẽ không đi liều mạng với hồn thi. Nói giỡn. Liều thắng lại không có chỗ tốt. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Cùng ta nghĩ có chút không giống. Dương Diệp. Thời gian từng chút trôi qua sau nửa canh giờ. Một thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Thành cực kỳ lớn. Tựa như một cự thú nằm sấp. Lộ ra có chút dữ tợn cùng âm trầm. Kia chính là Sát Na Thành. Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Rất nguy hiểm. Nữ tử áo đỏ nói. Rất nguy hiểm. Bên trong có tồn tại kinh khủng hơn huyết thi hồn thi cùng với hủ thi. Lúc này Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Cái kia. Không đi được không? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Bên trong có rất nhiều bảo vật phụ thân ta lúc sinh tiền lưu lại. Trong đó có một vật cực kỳ thích hợp ngươi. Vật gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Hộp kiếm. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Hộp kiếm của một viễn cổ kiếm tu. Trong đó có 9 chuôi linh kiếm chân cảnh đỉnh phong. Nếu ngươi có thể điều khiển 9 chuôi kiếm này, tăng thêm trận pháp nghịch thiên trong hộp kiếm, ngươi đủ để đối kháng chân cảnh tứ đoạn. Thậm chí ngay cả chân cảnh ngũ đoạn cũng có thể đối kháng. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau đó nói, ta giống như chưa nói qua ta biết dùng kiếm. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, ngươi không nói, không có nghĩa là ta không biết. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, thật sự có hộp kiếm. Hiện tại năng lực solo của hắn rất mạnh, nhưng đối mặt người khác quần ẩu có chút không chịu nổi. Ngân Hà kiếm đồ ngược lại có thể, nhưng Ngân Hà kiếm đồ đối mặt cường giả chân cảnh lại có chút vô lực. Nếu quả thật có hộp kiếm kia, hắn nguyện ý đi mạo hiểm. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Có. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó nói. Chúng ta vào đi thôi. Nhưng nữ tử áo đỏ lại lắc đầu. Hiện tại không được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử nói. Bây giờ là buổi tối, đúng là thời điểm chút ít quái vật trong thành kia hoạt động. Trời sáng, bọn nó sẽ nghỉ ngơi. Bởi vì bọn nó không thích ánh mặt trời. Cho nên chúng ta hừng đông đi vào, sẽ an toàn hơn một ít. Dương Diệp khẽ gật đầu, nghe lời người. Nói xong, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nói. Khô cô nương, ta cảm thấy, ngươi không thể tiếp tục đi theo chúng ta tiến vào. Nếu nàng không đi theo ngươi, chết càng nhanh hơn. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Sinh vật nơi đây đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại. căn bản không phải nàng có khả năng đối kháng. Dương Diệp nói, nhưng ta cảm giác, nàng đi theo chúng ta vào, càng nguy hiểm hơn a. Nữ tử áo đỏ nói, chính các ngươi lựa chọn. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Ngươi lựa chọn a. Khô Trúc Y trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đi theo các công nhân ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì đi theo. Nói xong, hắn lấy ra một viên đá năng lượng đưa tới trước mặt Khô Trúc Y. Trước khôi phục trạng thái đi. Khô Trúc Y nhìn viên đá năng lượng, sau đó nói, đa tạ. Nói xong nàng cũng không cự tuyệt, tiếp nhận đá năng lượng nuốt xuống. Dương Diệp cũng lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào. Trực giác nói cho hắn biết, vào trong thành sẽ không quá an bình. Thời gian dần trôi qua, trời càng ngày càng sáng. Sáng sớm, thời điểm luồng ánh mặt trời thứ nhất vung vẩy xuống đại địa, nữ tử áo đỏ mở mắt, sau đó nói, chúng ta vào thôi. Cứ như vậy, ba người đi đến sát na thành. Rất nhanh, ba người tới trước cửa thành. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Sau đó tay phải đặt ở trên cửa thành nhẹ nhàng, chấn động. Cót kẹt rét rét. Theo một tiếng thanh thúy vang lên, đại môn bị chấn ra. Đại môn vừa bị chấn mở, một mùi vị gay mũi lập tức đập vào mặt. Phải nói có rất nhiều mùi vị. Mùi nấm mốc, mùi máu tươi, còn có một chút mùi hôi thối. Dương Diệp vung tay. Các mùi lập tức bị đánh tan. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía kiến trúc rất ít, vụn vặt lẻ tẻ. Trong đó rất nhiều đều là đổ nát thê lương, hiển nhiên là gặp qua phá hư. Nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng nói, nơi đây từng rất phồn hoa. Dương Diệp nhìn bốn phía, khẽ gật đầu, nhìn ra được. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, đi thôi, trên đường đi. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều cực kỳ đề phòng. Tuy trong thành rất yên tĩnh, xem ra không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu như bọn họ thật cho rằng như vậy, thì hai người bọn họ cách cái chết đã không xa. Thời gian từng chút trôi qua. Ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo đỏ, ba người tới một giếng cạn. Giếng cạn có chút lớn, rộng khoảng chừng trăm trượng. Mà dưới giếng, một mảnh đen kịt, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Mà ở bốn phía giếng cạn, Dương Diệp phát hiện có rất nhiều phù văn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sau đó nói, ngươi không phải là muốn chúng ta xuống chứ? Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Vật phẩm ta muốn kia ở phía dưới. Phía dưới có nguy hiểm không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp đi đến bên cạnh giếng cạn, sau đó nhìn xuống dưới một cái. Phía dưới đen kịt, không chỉ đen kịt, còn u ám. Mặc dù hắn có ám chi pháp tắc, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phía dưới không phải nơi tốt lành gì, rất có thể xuống dưới liền lên không nổi. Lúc này nữ tử áo đỏ lại nói, năm đó một ít bảo vật của cha ta đều ở dưới, kiếm hộp kia cũng ở dưới, thế giới này. Cho tới bây giờ không có đồ vật không làm mà hưởng, mặc kệ cái gì. Đều cần trả giá nhất định mới có thể có được, không phải sao? Dương Diệp đi đến trước mặt nữ tử áo đỏ. Hắn nhìn nữ tử áo đỏ. Nhưng ta cảm giác, ngươi không phải đơn thuần đến lấy bảo vật của phụ thân ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi khẳng định còn có mục đích khác, đúng không? Hắn quyết định ngả bài. Tuy hắn tự tin đối với thực lực của mình, nhưng hắn không ngốc. Hơn nữa nhiều khi, tự tin quá độ chính là tự phụ. Ở địa phương quỷ quái này, tự tin, ít một chút mới tốt. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Đích thực có, nhưng kia là sự tình của ta. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Vị cô nương này, nói thật, ta đối với ngươi thật rất kiêng kỵ. Bởi vì ngươi xem ra không giống như người bình thường. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, nếu ta đi xuống, khẳng định phải xong đời. Cho nên, nói xong, tay hắn bún ra. Huyết giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó huyết giáp bay đến trước mặt nữ tử áo đỏ. Lần sinh ý này, ta không làm. Sở dĩ hắn buông thả, là vì vừa rồi Hồng Mông Tháp Pháp ra cảnh báo cho hắn. Hồng Mông Tháp Pháp ra cảnh báo. Dưới tình huống bình thường, Hồng Mông Tháp tuyệt đối sẽ không phát ra cảnh báo. Cũng chỉ có thời điểm cực kỳ nguy hiểm, Hồng Mông Tháp mới có thể cảnh báo hắn. cho nên Dương Diệp quyết đoán lựa chọn buông thả. Mặc dù bảo vật tốt, nhưng mạng quý hơn. Không có mạng, hết thảy đều là phù vân. Hơn nữa, một người nhất định phải nhận rõ thực lực của mình, không nên đánh giá thấp mình, nhưng cũng không thể đánh giá cao mình. Có dạng thực lực gì làm dạng sự tình đó? Nữ tử áo đỏ nhìn huyết giáp trước mặt nàng, sau đó cong ngón búng ra, huyết giáp bay về tới trước mặt Dương Diệp nói: "Ngươi dùng qua rồi, không thể trả hàng." Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. "Muội tử, ngươi là muốn ép mua ép bán à?" Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Sau đó chân phải nàng nhẹ nhàng chà chà trên mặt đất, thoáng qua. Thần sắc của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y vô cùng khó coi. Một hơi sau, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói: "Ta cảm thấy xuống dưới cũng không phải là không thể được." Sau khi nữ tử áo đỏ dậm chân, trong tràng đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyết thi. Những huyết thi này khoảng chừng trên trăm. Bọn họ trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện không có một chút dấu hiệu, phảng phất như bọn họ vốn ở một bên. Nữ tử áo đỏ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói: "Gì?" Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nói: "Gì?" Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nhìn về phía hắn: "Tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Tin tưởng ta." Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói: "Ngươi biết muốn ta làm gì? Ngươi muốn bắt ta, không phải sao?" Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp: "Muốn thử một chút không?" Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu. Sau một khắc, đột nhiên hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nữ tử áo đỏ. Giờ khắc này, hắn không có ẩn tàng thực lực của mình, nhưng thời điểm hắn xuất hiện ở sau lưng nữ tử áo đỏ, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì nữ tử áo đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ của hắn, mà giờ khắc này, nữ tử áo đỏ đang nhìn hắn. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn. Bởi vậy, Khô Trúc Y còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Dương Diệp gắt gao nhìn nữ tử áo đỏ. Tốc độ của nữ nhân này còn nhanh hơn hắn, hơn nữa nhanh hơn rất nhiều. Phải biết rằng hắn là đánh đòn phủ đầu, nhưng hắn vẫn chậm hơn đối phương. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói: "Còn muốn thử không?" Dương Diệp nhún vai: "Không phải là xuống dưới sao? Đi thì đi." Nói xong, hắn ôm eo Khô Trúc Y, sau đó thả người nhảy lên, tiến vào trong giếng. Mà nữ tử áo đỏ kia cũng nhảy vào trong giếng cạn. Tiến vào giếng cạn, Dương Diệp phát hiện không gian trong giếng cạn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mà ở bốn phía giếng cạn tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Bởi vậy tràng cảnh trong giếng cạn rõ ràng có thể thấy được, mà ở bốn vách tường giếng cạn vẽ rất nhiều đồ vật, giống như bên ngoài. Ba người không ngừng hạ thấp, ước chừng sau nửa canh giờ, ba người rốt cục rơi xuống đất. "Đi." Nữ tử áo đỏ nói xong, đi đến một lối mòn. "Cẩn thận chút." Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, cứ như vậy. Hai người đuổi theo nữ tử áo đỏ. Trong thông đạo, ba người không nói chuyện. Xung quanh cũng không có bất kỳ tiếng vang. Bởi vậy lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Dương Diệp đột nhiên nói. "Vị cô nương này, ta nhìn ngươi cũng là một người ngay thẳng. Không bằng ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết mục đích thực sự của ngươi đi. Bằng không thì, ta đoán đến đoán đi, đau cả đầu. Ngươi rất nhanh sẽ biết." Nữ tử áo đỏ nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này thanh âm của Khô Trúc Y đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. "Đợi tí nữa, nếu có ngoài ý muốn, chính ngươi trốn đi." Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Khô Trúc Y lại huyền khí truyền âm. "Dùng thực lực của ngươi, nữ nhân này có lẽ rất khó lưu ngươi lại." Lúc này, nữ tử áo đỏ ở trước mặt hai người đột nhiên nói. "Ngươi có thể để hắn thử xem." Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. "Ngươi nghe được nàng huyền khí truyền âm." Nữ tử áo đỏ không nói gì, chỉ đi tới. Một phút đồng hồ sau, nữ tử áo đỏ đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, có một cánh cửa. Cánh cửa này có chút đặc thù, bởi vì nó hoàn toàn do phù văn thần bí tổ hợp thành. Nhìn xem cánh cửa này, trong mắt nữ tử áo đỏ có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. "Mở nó ra, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành." Dương Diệp nhìn cánh cửa kia, sau đó nói. "Ngươi mở không ra." Nữ tử áo đỏ nói. "Nếu ta có thể mở ra, còn gọi ngươi tới làm gì? Dương Diệp cười khổ nói, vị cô nương này, ngươi quá để mắt ta. Thực lực của ngươi khẳng định còn mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng mở không ra. Ta làm sao có thể mở ra? Ngươi có thể. Nữ tử áo đỏ khẳng định nói, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử áo đỏ nói, bởi vì cánh cửa này là vị lão giả đạo bào kia lưu lại, trên người của ngươi có khí tức của hắn, cho nên hắn sẽ không bài xích ngươi. Người bình thường, nếu tiếp cận phạm vi nửa trượng, nó sẽ tự chủ tấn công. Lão giả đạo bào lưu lại. Dương Diệp nhìn cánh cửa kia, sau đó nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Bên trong có gì? Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Nữ tử áo đỏ nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó đưa tay về phía cánh cửa. Thời điểm Dương Diệp đi đến trước cửa, cánh cửa kia đột nhiên run lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nữ tử áo đỏ cũng nhíu mày. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa kia đột nhiên bình tĩnh xuống. Nhìn thấy một màn này, nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, quả nhiên, nó không công kích ngươi. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó ánh mắt rơi vào trên cánh cửa kia. Nói thực, hắn không muốn mở cánh cửa này, nhưng hắn không có lựa chọn lúc này đây. Thật sự không có lựa chọn nào. Đào tẩu. Sự thật chứng minh không được, bởi vì tốc độ của nữ tử còn nhanh hơn hắn. Cưỡng ép trốn, căn bản không thể thực hiện được. Cùng nữ tử áo đỏ liều chết, hắn nghĩ tới. Nhưng sự tình còn chưa tới tình trạng kia, bởi vì nữ nhân này đối với hắn có vẻ không có địch ý gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đặt tay lên cánh cửa. Ngay thời điểm hắn muốn sử dụng tiêu vong pháp tắc, hồng mông tháp trong cơ thể hắn đột nhiên run lên. Sau một khắc, cánh cửa kia cũng run lên theo. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cánh cửa kia trực tiếp tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Mình còn không có dùng lực. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Lúc này, nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói, gì? Nói xong, nữ tử áo đỏ đi vào. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau một cái, sau đó cũng đi vào theo. Mà lúc này, âm thanh của Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Nữ nhân kia nói không sai, nếu như là người khác, cho dù là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, cũng phá không được cửa này. Mà ngươi, nếu không có hồng mông tháp, vừa rồi ngươi đã chết. Vừa rồi đã chết, Dương Diệp nói. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cửa kia không biết ngươi là truyền nhân của chủ NHLN, vừa rồi nó đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Mà nếu nó ra tay với ngươi, dùng thực lực của ngươi bây giờ căn bản ngăn không được. Cho nên hồng mông tháp C xuất thủ. Nếu như nó không ra tay, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể. Nói đến đây, Lục Đinh Thần Hỏa dừng một chút, sau đó lại nói, ca tiểu tử, cẩn thận chút, nữ nhân này không đơn giản. Mà chỗ này vậy mà để chủ nhân ra tay phong ấn, càng không đơn giản, cho nên phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, không cần Lục Đinh Thần Hỏa nhắc nhở, chính hắn cũng sẽ cẩn thận. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thời điểm thấy rõ bốn phía, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bốn phía chính là một đại điện, hơn nữa còn là một đại điện xa hoa, vàng son lộng lẫy, hoa lệ vô cùng. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên vung tay phải lên. Một cái hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử áo đỏ nói, vật ấy tên Yên Diệt, chính là năm đó một vị kiếm tu tạo thành. Vị kiếm tu kia tin tưởng, vạn vật đều có căn nguyên, mà có nguyên nhân thì có quả. Nhân quả, hắn căn cứ hai chữ này, sáng tạo ra một kiếm trận, chính là Yên Diệt. Thời điểm kiếm ra, chạm nhân chạm quả, hết thảy đều Yên Diệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kiếm trận này uy lực cực lớn, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng chỉ có một loại người mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Người nào? Dương Diệp hỏi. Người vô tình. Nữ tử áo đỏ nói, trong nội tâm người vô tình, không có thiện niệm, nhất niệm vạn vật diệt, nhất niệm thiên địa sụp đổ. Trận này uy lực cực lớn, nếu lúc cùng người giao thủ, trong lòng có chút thiện niệm, uy lực của nó sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lúc này Khô Trúc Y đột nhiên nói, cùng người giao thủ, hắn không có thiện niệm đâu mà lo. Dương Diệp sờ lên mũi của mình, sau đó nhìn về phía hộp kiếm, Lúc này đây, hắn không nhắc nhở nữ tử áo đỏ. Hắn cong ngón búng ra. Một giọt tinh huyết biến mất vào trong hộp kiếm. Rất nhanh, hộp kiếm kia rung rung kịch liệt. Ngay sau đó Dương Diệp cảm giác mình cùng hộp kiếm này thành lập lên liên hệ nào đó. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, sáu chuôi hắc kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáu chuôi kiếm dài ước chừng 3 thước, toàn thân đen kịt, trong đó tản ra khí tức âm hàn, để người cảm giác rất không thoải mái. Đây là ác niệm tạo thành. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, sáu thanh kiếm này là do ác niệm của vị kiếm tim kia tạo thành. Lúc người giết người, trong nội tâm ác niệm càng mạnh, uy lực kiếm này lại càng lớn, kiếm trận kia uy lực cũng sẽ càng lớn. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói, vị kiếm tu kia là tà tu giả. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Đúng, khó trách. Dương Diệp khẽ gật đầu. Kiếm trận cùng kiếm này xem xét không phải là kiếm tu bình thường làm ra. Kiếm tu bình thường khẳng định làm không ra đồ chơi như thế. Đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hộp kiếm cùng sáu chuôi kiếm đối với hắn hữu dụng là được. Hắn không có nhìn kiếm trận hiện ra ở trong đầu, mà nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Cửa đã mở, chúng ta liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn muốn mang theo Khô Trúc Y đi. Nhưng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, ta còn không có lấy được đồ vật ta muốn. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, còn cần ta hỗ trợ. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu. Bất quá là một chuyện nhỏ, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía sau đại điện. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn nhau, trầm mặc một cái chớp mắt. Dương Diệp nói, đi. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo đỏ, 3 người tới trước một quan tài. Quan tài là quan tài bình thường, nhưng ở trên quan tài có một tấm phù chú. Khi nhìn thấy phù chú này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì phù chú này giống như phù chú phong ấn cánh tay hắn. Kéo xuống đi. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Bên trong là cái gì? Người kéo xuống sẽ biết. Nữ tử nói. Dương Diệp lắc đầu. Không, sẽ. Trực giác nói cho hắn biết. Trong này phong ấn tuyệt đối không phải loại lương thiện. Đúng lúc này, một cái tay trong suốt đột nhiên chế trụ yết hầu của Khô Trúc Y. Hồn thi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại có hồn thi, mà hắn một đường đến. Vậy mà không có cảm giác được. Nữ tử áo đỏ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn thẳng hắn, kéo nó xuống. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Xé liền xé, ai sợ ai. Nói xong, hắn đi tới trước quan tài, vừa muốn đi sờ linh phù kia run lên. Nhưng ngay thời điểm linh phù rung động, hồng mông tháp trong cơ thể hắn cũng run rẩy. Thoáng qua, linh phù bình tĩnh xuống. Sau một khắc, linh phù bị Dương Diệp vạch trần xuống. Mà khi linh phù bị bóc, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Dương Diệp nhìn một cái. Khi thấy người ở bên trong, ánh mắt hắn lập tức trợn lên. Nói đùa gì vậy?